Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và anh em chúng ta lại tiếp tục đến với Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Đến với chương hôm nay đó là Tiền Căn và Hậu Quả. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là mặc dù không biết nơi ở của Tử Thà Tình, nhưng mà lúc này thì Sở Dương lại đang bị Đàm Đàm cùng với Yêu Ninh Ninh sốc nách đến chỗ ở của Tử Thà Tình. Bởi vì Đàm Đàm thì cho rằng là Sở Dương chắc chắn có thể gặp mặt được Tử Thà Tình, thậm chí là còn có thể tán đổ được cô ta. Còn Yêu Ninh Ninh thì chỉ muốn là được gặp mặt Tử Thà Tình một lần để hỏi nàng xem là cái người mà nàng yêu thương đó là ai. Nhưng mà cũng ở trong phần trước thì chúng ta cũng đã xác nhận được rằng là mình đã hiểu nhầm vị thiếu chủ của Đường gia là Đường Dương Vĩ kia. Mình cứ nghĩ là do Đường thiếu gia này là gặp sau khi gặp Tử Thà Tình rồi thì thấy Tử Thà Tình quá xinh đẹp, cho nên là khi về tối mà nhìn thấy vợ và những tiểu thiếp của mình thì cảm thấy bọn họ không xinh đẹp bằng và không còn hứng thú nữa và dần mất đi cái năng lực của đàn ông. Nhưng thực ra thì lại hoàn toàn ngược lại. Ở phần trước thì chúng ta cũng đã được giải thích đấy là Đường Dương Vĩ khi mà nhìn thấy Tử Thà Tình thì đã bị nàng nhìn bằng ánh mắt lạnh lùng và sắc bén, để cho mỗi khi mà hắn nhìn thấy phụ nữ thì lại tưởng tượng ra cái ánh mắt sắc bén đấy của Tử Thà Tình và không thể dựng được cái đèn pin Trung Quốc của hắn lên. Như vậy thì mình nghĩ là không chỉ mình mà rất nhiều bạn cũng hiểu lầm Đường Dương Vĩ về cái khoản này. Và Sở Dương thì cũng nói bóng nói gió là mình có thể chữa được căn bệnh đó. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ xảy ra. Đường gia thiếu chủ nhãn châu xoay động, thở ra một hơi thật dài nói: "Vị huynh đệ kia cùng với Ngu huynh, mặc dù mới gặp nhưng ta cảm thấy chúng ta lại vạn phần hợp ý, rất có cảm giác như tri kỷ. Ta đây có mấy lời nói với huynh đệ. Huynh đệ hoặc là có điều không biết, cuộc đời này cũng không phải là chỉ có võ đạo đâu, những chuyện khác tất cả đều rất trọng yếu, liên quan đến sinh tử tôn nghiêm thì đều không thể khinh thường." Sở Dương nghe thế liền trưng ra vẻ mặt kinh ngạc: "Nga, những chuyện khác ư? Đây là chuyện gì?" Đường gia thiếu chủ ho khan một tiếng nói: "Ta cùng với huynh đệ vừa thấy đã thổ lộ tình cảm, nhưng còn chưa thỉnh giáo tôn tính đại danh của huynh đệ, thật lễ thất lễ." "Ha ha, ta tên là Sở Dương, chỉ là một người vô danh tiểu tốt mà thôi." Sở Dương mỉm cười nói. Sở Dương Vương lần này có thể thực sự vô cùng là khiêm nhường. Cái tên Sở Dương này hiện nay dường như là dõi mắt cả Cửu Trọng Thiên Khuyết, hiện tại cũng phải tuyệt đối thuộc về cái loại mà danh nghe như sấm bên tai, gọi là huyệt ngạ Hạo Nguyệt đương không, cũng không hề nói quá. Đường gia thiếu chủ nghiêm nghị hẳn lên cung kính nói: "À, thì ra huynh đệ người chính là Sở Dương, là Sở Dương ở trong truyền thuyết là người giết chết Mạc Vân Thiên cửu thái tử, sau đó là bị quân đội Mạc Vân Thiên đuổi giết 18 vạn dặm đường mà vẫn bình yên kia sau, cái Sở Dương vô địch trong truyền thuyết kia ấy hả?" Hắn ngoài cảm khái ra thì lại đột nhiên nghĩ tới một chuyện rất trọng yếu. Theo như lời đồn đại thì Sở Dương này ngoại trừ thực lực kinh người, can đảm kinh khủng tởm ra thì uy thuật của hắn cũng rất là kinh thiên động địa. Hơn nữa, hắn còn từng trị liệu bệnh kín cho thành chủ của Tử Hà Thành nữa thì phải. Hiện tại ta đây không phải là, nói cách khác, Sở Dương này rất có thể sẽ là cứu tinh của mình sao? Nếu là như thế thì đó phải là thượng thiên mở mắt, đã đem cứu tinh đưa đến trước mặt mình sao? Nghĩ tới đây, Đường gia thiếu chủ trong nháy mắt trong lòng như có lửa nóng, nịnh hót càng thêm giống như Trường Giang, Đại Hà, thao thao bất tuyệt mà tuôn ra. Những cái A-dua chi tử này trình độ buồn nôn quá cao, làm đến đám người Sở Dương Đàm Đàm cộng thêm cả Yêu Ninh Ninh cũng xấu hổ không dứt. Quả nhiên là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, đồng dạng cũng là ngu, nhưng ngu được đến trình độ này không phải là đơn giản. Sở Dương cũng không nghĩ ra mình hiện tại lại đã nổi danh như vậy. Nghe được người khác thổi phồng, từ đáy lòng, tự nhiên là đắc chí hài lòng, tâm thần sảng khoái, nhưng ở trên mặt thì vẫn cố nén bất động thanh sắc, cười khan hai tiếng. Tại hạ đích xác là giết Mạc Vân Thiên cửu thái tử kia, bất quá thực ra không nổi danh như các hạ khen, hết thảy chẳng qua chỉ là bị bắt buộc mà thôi, cũng là vạn bất đắc dĩ cả. Đường gia thiếu chủ mặt mày hớn hở nói, ta nào có khen nhầm đâu, ngươi chính là thần tượng ở trong lòng ta, là người trong mộng kìa. Sở Dương nhìn người tên này như cây gậy trúc mà rút cuộc được không nhịn được trong lòng oán thầm. Tiểu tử này công phu ngoài miệng khiến cho ta rất thoải mái, nhưng hình tượng của hắn cũng quá là kém cỏi đi. Không dám nhận, không dám nhận, Sở Dương cười khan không dứt, hiển nhiên là muốn vội vàng kết thúc đề tài, mọi người nên làm gì thì đi làm cái đó. Đường gia thiếu chủ tất nhiên giống như gặp được tri kỷ bình sinh vậy, cùng tiến lên nói, Sở Huynh, Sở Đại Hiệp, người nói nhân tình tốt đẹp cỡ nào có phải hay không? Có rất nhiều thứ đáng phải quý trọng có phải hay không? Sở Dương cười khan nói, lời này rất chính xác, cần phải để ý. Có đời này thật ra thì cũng còn có rất nhiều chuyện tình so với việc tỷ võ lại càng thêm trọng yếu, người nói có đúng hay không? Đường gia thiếu chủ nóng bỏng vạn phần mà nói, tỉ như thân tình, hữu tình, tình yêu cùng với tình đời, tình cảm lịch lãm, người nói có đúng hay không? Những lời này Sở Dương cũng đồng ý gật đầu, chính xác, đúng là như vậy. Đường gia thiếu chủ lên mặt mày hớn hở, thật ra thì tu vi võ đạo của ta vẫn đang dũng mãnh tinh tiến cũng không hề trì trệ. Cũng là vấn đề khác, mà loại vấn đề này, Sở huynh ngài lúc trước đã từng xử lý qua một lần, hay hoặc giả là đã xử lý qua rất nhiều lần rồi. Vừa nói, hắn vừa ý vị, thâm trường, nhướng mày đảo mắt. Sở Dương thấy thế hơi bị ngạc nhiên. Sao? Nhìn tên này tính toán đâu ra đấy vẫn chưa tới tỉnh độ thiên cấp, dường như làm sao cũng nghĩ không ra là hắn có cái tu vi võ đạo gì khá khẩm. Hắn thật ra còn cái tu vi võ đạo gì nữa sao? Lại còn đang dũng mãnh tinh tiến nữa chứ? Sở Dương chân mày cuồng mãnh nháy nháy mấy cái cười khan. Cái này nếu là có thể thì nhất định giúp được. Gia hỏa này mặc dù có chút hèn mọn vô sỉ, nhưng không che giấu, cuối cùng cũng là một gã chân tiểu nhân, ít nhất so sánh với đám ngụy quân tử như Vũ Chỉ Trì thì còn muốn khả ái hơn nhiều. Vừa so sánh xong thì trong lòng Sở Dương đã không khỏi nổi lên mấy phần hảo cảm với gã đầu bù răng bựa này. Bốn người tập hợp thành một cái nhóm rất quỷ dị, vừa đi vừa tán gẫu. Đường gia thiếu chủ giờ phút này cũng không gấp gáp theo đuổi cô nương nữa, mà chỉ một lòng cung kính đi theo Sở Dương để lôi kéo quan hệ làm quen. Quả nhiên là có cái gì dễ nghe thì hắn đều nói ra tất cả. Tổng cộng thời gian hắn thổi phồng Sở Dương cũng là kéo dài rất lâu. Hôm nay dường như Sở Dương đã áp đảo cả cửu đế nhất hậu, tin tưởng chỉ qua chốc lát nữa sẽ vượt qua cả thánh quân cũng chẳng phải nói chơi. Về phần cái gì mà thần y ở trên đời, diệu thủ hồi xuân thì lại càng là không dứt, dù sao cũng sẽ đem Sở Dương đặt lên đến vị trí đệ nhất thần y ở cửu trọng thiên khuyết, mục đích rõ ràng hoàn toàn không che giấu. Đoạn đường này nói chuyện phiếm, Sở Dương và ba người cũng nhìn ra, thằng cha này mặc dù mặt mũi không được đẹp đẽ, dáng người thì đáng ghét, nhưng thật ra làm người cũng không tệ. Tính cách rất ngay thẳng, đem hết cái sự xấu xa vơ vào trong người, tuyệt đối là loại người hèn hạ không thèm che giấu. Nếu như nói khuyết điểm của hắn hiện tại biểu lộ ra, cũng chỉ là có một chút tự đại mà thôi. Mặc dù đối với Sở Dương, hắn đẩy miệng A-dua không dám chậm trễ chút nào, nhưng đối với Đàm Đàm và Yêu Ninh Ninh thì cũng rất hiển nhiên là tỏ vẻ ta đây, tài trí hơn người. Ta đã nói với ngươi, chính là ta để mắt tới ngươi, đã cho ngươi mặt mũi lớn lắm rồi. Đoạn đường này hàn huyên xong, mọi người cũng hiểu ra trước kia đã có chuyện gì xảy ra với hắn. Thì ra ngày đó hắn đi thị sát sản nghiệp gia tộc mình, ách, trên thực tế cũng là bởi vì để mang tiền đi tiêu cho hết. Hắn đến quầy lấy tiền, sau đó lại đến tiệm thuốc. Thời điểm đó thì rất đúng dịp phát hiện ra một cô gái đẹp như tiên thiên hóa thành người đang đi mua thuốc. Hắn vừa thấy mà nhất thời bị thần hồn điên đảo, khó có thể tự chủ được bản thân. Không một chút nghi ngờ, một cách rất tự nhiên hắn liền sán lại gần, đương nhiên làm ra một bộ tài đại khí thô, nói năng có chút làm người ta chán ghét. Thế nhưng còn chưa nói được hai câu thì đã bị nàng kia nhìn cho một cái. Một cái này, sau đó gia hỏa này ngơ ngác ngẩn người, ngay cả nàng kia rốt cuộc rời đi khi nào hắn cũng không biết. Thế nhưng nhắc tới cũng kỳ quái, kể từ sau cái nhìn kia thì bất kể hắn đang làm gì cũng sẽ không kìm lòng được mà nhớ tới ánh mắt lặng như băng và cao ngạo như tuyết của nàng, khiến tinh thần hoảng hốt. Nhất là khi về nhà, cùng với thế thiếp hoàn hảo, cứ thường thường đang lúc cao hứng cưỡi ngựa vác thương thì đột nhiên lại giống như là bị một gậu nước lạnh tưới lên đầu, giống như là có câu cao tăng vô dục vô cầu nhập vào hắn vậy. Điều này làm cho Đường công tử vốn như một con sắc trung quỷ đói, làm thế nào có thể chịu được, quả thực dày vò sống không bằng chết. Nói khoa trương một chút chính là lưu lại một cái hồn niệm. Đường công tử mặc dù đối với nàng kia sợ hãi đến run cả đầu khớp xương, nhưng cũng chỉ có thể lựa chọn là để ý van cầu đối phương cứu mạng. Ngoài ra Đường công tử còn có một hy vọng xa vời, nếu như có thể theo đuổi được nàng kia thì chẳng phải là hắc hắc. Đợi đến khi ba người hiểu hết cả quá trình này thì ai nấy đều dở khóc dở cười. Ai, phải hình dung như thế nào đây nhỉ? Cử động của ngươi thực sự quá ảo tưởng, Sở Dương thở dài nói. Cơ thể trong lúc vô hình đã thương thần hồn người khác, hơn nữa còn không lộ thanh sắc chút nào, không để lại dấu vết. Phán đoán thận trọng nhất thì người này tu vi cũng là thiên nhân trung cấp trở lên mới có thể làm được. Ngươi chỉ là một cái tu vi địa cấp, là một thế gia công tử, lại còn dám đánh chủ ý với người ta. Sống đến bây giờ mà còn có thể vui vẻ như thế, còn có cơ hội nhìn thấy ta thì người quả thực quá may mắn. Cái gì cơ? Thiên nhân cấp? Còn có thể là từ trung cấp trở lên, người xác định sao? Đường gia tam thiếu nghe vậy trong nháy mắt trợn mắt há hốc mồm, nhưng ngay sau đó chính là mắt thấy mồ hôi như hạt đậu, đầm đìa, xông ra. Trong lúc nhất thời hắn chỉ cảm thấy hai cái bắp đùi đều run lên. Trời ạ, người mà ta theo đuổi lâu như vậy lại là một nữ sát thần ư? Ông trời của ta ơi! Đường gia thiếu chủ sờ soạng cái cổ cao gầy như là cái xe điếu của mình, mà khuôn mặt đầy sợ hãi, phảng phất như đầu của mình đã bị té ngã rất nhiều lần vậy. Cho nên tình huống như thế này cũng không phải là bệnh, mà là bị đả thương. Thần hồn của ngươi đã bị người ta để lại ấn ảnh rồi, Sở Dương nhàn nhạt cười nói. Cái kia, ngài có thể trị được không? Đường gia thiếu chủ tràn đầy mong đợi nhìn Sở Dương mà hỏi. Sở Dương trầm ngâm một chút rồi nói, cái này hẳn là vẫn có thể trị được. Nếu như là đặt ở trước kia, Sở Dương thật đúng là không dám đảm bảo nói trị được, bởi vì muốn trị cái loại thần hồn ám ảnh thương tổn này cũng không phải quyết định được bằng linh dược hay là độc môn y thuật. Cơ bản nhất phải là tu vi của thầy thuốc nhất định phải cao tay hơn người xuất chiêu mới có thể giải được. Hiện tại thì Sở Dương đã đạt đến tầng thứ thánh nhân cấp, giải khai một cái thiên nhân cấp thần hồn ám ảnh tự nhiên không phải là việc gì khó. À, thật tốt quá rồi. Đường Dương Vĩ nhất thời khua tay múa chân hưng phấn nói, ông trời của ta ơi, người không biết ta mấy ngày đó vắt óc tỉ mưu nghĩ kế, sử dụng hết mọi biện pháp thủ đoạn để đả động tấm lòng người phụ nữ kia. Chỉ cần người có thể trị được bệnh, ta còn sẽ theo đuổi phụ nữ như con nhím hung hãn kia. Làm cái quái gì? Cái ta muốn chính là nữ nhân, chứ không phải là cô nãi nãi mà ngay cả nhìn ta cũng không dám nhìn. Ha ha. Kế tiếp, vị đường gia thiếu chủ này càng thế hoạt bát, cũng là loại người bốc phét một tấc lên rời. Trong lúc nhất thời, tiếng tù và ô ô vang lên. Châu mập, bò mập bay đầy trời, cho bụi bắn ra bốn phía. Năm đó ta tán một ít tiểu thiếp như thế này, ta đầu tiên là giới thiệu cho đệ đệ của nàng một vị sư phụ, lại an bài cho tỷ tỷ của nàng cùng tỷ phu của nàng nghề nghiệp tốt. Sau đó ngày ngày đi theo cha mẹ của nàng nói chuyện phiếm. Ách, ông trời của ta, cứ như thế, hào hết trắc trở vô cùng khó khăn mới có thể lấy được nàng về nhà. Ha ha. Sở Dương, Đàm Đàm cùng Yêu Ninh Ninh ba người hai mặt nhìn nhau, gia hỏa này nước miếng tung bay, thiên hóa loạn trụy, lại tất cả đều là chuyên về chuyện đi tìm tiểu thiếp. Bất quá nháy mắt quang cảnh ngôn ngữ đã dậy sóng không ít, hơn nữa nhìn điệu bộ này thì dường như hắn còn có rất nhiều điều còn muốn nói tiếp nữa. Bất quá nhìn vào khẩu khí kiêu ngạo kia sẽ không khó khăn để mà phỏng đoán ra gia hỏa này vẫn còn một điểm hết sức quý giá về tư tưởng, đó là chuyện bức bách dân nữ hẳn là hắn không thèm làm qua. Đây tất nhiên là một vị hoàn khố nổi tiếng, nhưng đúng là hữu danh vô thực à. Mấy người vừa nói chuyện vừa đi tới trước cửa của Lạc Hoa Tiểu Trúc, tòa đài cao bằng hoa hồng hoành tráng rõ ràng trước mặt, còn thiếu chút nữa là hoàn thành. Đàm Đàm tề mi lộng nhãn nói, lại chờ thua sao? Là người khẳng định phải thua rồi, Yêu Ninh Ninh hử một tiếng, khuôn mặt đều là vẻ không phục, không cam lòng mà nói. Đàm Đàm lại cười ha hả, ta từ trước tới nay không có chuyện nhận thua, lần đánh cuộc này ta nhất định sẽ thắng. Vừa nghe được, đường gia thiếu chủ trong lòng không khỏi hết sức hiếu kỳ, nhất là khi nhắc tới hai chữ đánh cuộc này, càng làm cho hắn tâm can ngứa ngáy, xà nàn nói, không biết hai vị rút cuộc đánh cuộc chuyện gì mà thú vị thế, ta có thể tham gia một chân hay không? Hai người đồng thời quay đầu lại nhìn thằng này, lại còn có tâm tư vội vàng đến đây đánh bạc sao? Không tệ, không tệ. Vị Đàm đại ca này nói, Sở huynh chính là tình trường thánh thủ, thành tựu đã đạt đến mức đăng phong tạo cực, lô hỏa thuần thanh, tùy thích hạ bút là thành văn, cao thâm mặt chắc tầng thứ. Chỉ cần thế tử cô nương là có thể lập tức cung tử cô nương trở thành mạc nghịch chi giao, tiến dần chứng bước, thậm chí là đầu hoài tống bão, có nghĩa là ôm ấp. Yêu Ninh Ninh vẻ mặt khinh thường, lần đầu dùng một loại ánh mắt nằm mộng giữa ban ngày, khinh bỉ nhìn Đàm Đàm mà nói, dù sao thì ta chính là không tin, ta liền cùng hắn đánh cuộc. Cái gì cơ? Cái này ta đây cũng không tin. Đường gia thiếu chủ nghe vậy sửng sốt, ngay sau đó quả quyết nói ra, vị cô nãi nãi kia tổng cộng cũng chỉ nói với nàng mấy câu, chỉ khoảng hai câu mà thôi, tuyệt đối ngay cả đùa giỡn cũng không được tính, thế nhưng lại làm cho ta thiếu chút nữa cả đời bị hủy diệt, làm sao có thể dễ dàng mà quen được như thế, tuyệt đối không có khả năng. Ta rất yêu mến huynh đệ, ta cũng không tin, cho nên ta cũng muốn đánh cuộc. Đường Dương Vĩ dường dường đắc ý nói, các người đánh cuộc bằng cái gì, từ hà tệ hay là thiên tài địa bảo nào? Từ hà tệ, thiên tài địa bảo, món đồ cấp thấp như vậy đâu đáng để đánh cuộc, chúng ta đánh cuộc là phải là sự nghe lời, ai thua thì sau này phải nghe theo lời của đối phương. Yêu Ninh Ninh còn chưa nói chuyện, Đàm Đàm đã mở miệng nói trước, hơn nữa còn phải trước mặt chúng ta tự hô to, ta là heo, ta là đồ con lợn. Đường gia thiếu chủ cau mày nhìn Đàm Đàm chốc lát thở dài, Đàm huynh, ta nói lời đàng hoàng, ngài nếu bị thua, vậy thì cũng quá ủy khuất cho con heo rồi. Đàm Đàm nghe vậy giận tím mặt, còn Yêu Ninh Ninh thì cơ hồ bị một câu nói kia làm cho cười vỡ cả bụng. Ba người đang náo loạn thì lại nghe Sở Dương thấp giọng nói, an tĩnh lại. Ba người trong nháy mắt cũng không nói gì nữa. Kể từ khi tới đây, Sở Dương liếc thấy được ba chữ Lạc Hoa Tiểu Trúc kia thì lập tức có chút tâm thần không yên. Lạc Hoa Tiểu Trúc, tử cô nương, có thể là nàng hay không đây? Tư niệm cả đời, chuyện cũ đủ các loại dần dần hiện lên trước mắt, thật lâu không tôi. Trong lúc nhất thời, Sở Dương thậm chí có chút ít cảm giác miệng khô lưỡi đắng, thậm chí là cảm thấy trái tim cũng nhảy lên càng lúc càng kịch liệt. Đang lúc đám Đàm Đàm đang nói chuyện thì các tùy tùng của Đường gia thiếu chủ đã nhanh tay nhanh chân đem giá hoa làm xong, nhìn mấy chữ to đã hành thành. Chẳng qua Đường Dương Vĩ hôm nay cũng đã mất đi lòng hăng hái theo đuổi mỹ nhân, vấn đề khó khăn nhất của hắn đã có cách giải quyết tốt hơn. Nữ nhân này là một tồn tại không đắc tội được, nơi nào còn dám đi trêu chọc nàng. Cũng không nói là bản thân hắn, cho dù là chỗ dựa phía sau toàn gia tộc hắn, ở trước mặt người ta còn chả đủ phân lượng. Uy, ngươi đi mời tiểu cô nương đi. Yêu Ninh Ninh trong lòng cũng có chút bồn chồn, nhìn Đường gia thiếu chủ nói. Tại sao lại phải là ta? Đường Dương Vĩ liền lui về sau ba bước, thân thể như cây gậy trúc của hắn run rẩy hạ xuống, trên mặt đỏ bừng nói. Ngươi không phải là theo đuổi tử cô nương đã nhiều năm sao, hẳn là ngươi nên đi chứ. Yêu Ninh Ninh lắc đầu như chống bỏi nói, không được không được, ta không được. Hai người cùng đi. Sở Dương thấy hai người này vào lúc này lại còn đùn đẩy nhau không khỏi quát lên một tiếng. Hai người nghe vậy thì lập tức cúi đầu. Yêu Ninh Ninh không dám phản bác, Đường Dương Vĩ thì phải dựa vào Sở Dương trị liệu bệnh kín, càng thêm không có hành vi vượt mặt nào. Hai người hự hự, méo mó đi tới cửa, liếc nhau một cái rồi mới kêu lên. Tử cô nương, Yêu Ninh Ninh và Đường Dương Vĩ cầu kiến. Thanh âm rất nhỏ, tựa như tiếng muỗi vo ve vậy. Theo như hai người nghĩ, lần này khẳng định như cũ không có ai trả lời. Có tiếng đáp lại mới là có quỷ. Lại không nghĩ rằng lần này chân chính là thanh thiên gặp quỷ rồi. Hai người vừa nói dứt lời thì đã nghe thấy bên trong có một thanh âm trong trẻo lạnh lùng nói. Đi với các ngươi còn có ai nữa? Hơn nữa loáng thoáng có thể nghe được trong thanh âm này có vẻ gấp gáp, hỗn loạn, khó nói nên lời. Hoặc là nói đó là một loại cảm giác không dám xác định, chỉ e sợ là vỡ mộng. Song cái thanh âm này vừa mới xuất hiện, sắc mặt Sở Dương thoáng cái đã thay đổi. Khuôn mặt vốn trắng trẻo trong nháy mắt trở nên đỏ bừng, tựa như toàn thân máu huyết thoáng cái xông lên đỉnh đầu vậy. Cái thanh âm này sao có thể quen thuộc đến thế? Nó ở trong linh hồn của Sở Dương sớm đã in dấu rất sâu, vĩnh viễn là vô năng xóa đi được. Tử Tà Tình, thực sự là nàng sao? Không đợi Yêu Ninh Ninh cùng Đường Dương Vĩ đáp lời, Sở Dương hít sâu một hơi nói, là ta đây. Yêu Ninh Ninh cùng Đường Dương Vĩ đồng thời xem thường nhìn Sở Dương. Đây là tình trường thánh thủ sao? Cứ như vậy vô duyên mù cớ, lời dạo đầu cũng không biết xấu hổ nói ra, là ta, nàng đâu biết ngươi là ai chứ. Nhưng sau một khắc, chuyện cực đoan không thể tưởng tượng nổi, bất khả tư nghị đã phát sinh ở ngay trước mắt bọn họ. Oanh một tiếng, đại môn của Lạc Hoa Tiểu Trúc cả năm đóng chặt này hoàn toàn không có dấu hiệu báo trước, đột ngột mở ra. Hai bên cửa đại môn cấp tốc tách sang hai bên, đụng vào vách tường rào rồi bật ngược trở lại, rồi lại bắn ngược trở ra vù vù một hồi. Trời ạ! Cái phản ứng này không khỏi quá kịch liệt đi. Yêu Ninh Ninh cùng Đường Dương Vĩ hai người há hốc mồm, trên mặt đều là vẻ không thể tin được. Cửa đã mở ra, bên trong chính là một cái đường mòn u tĩnh, nơi rộng nhất cũng chỉ có thể đủ cho hai người sóng vai đi tới mà thôi. Hai bên là vô số hoa tươi, không ngừng có cánh hoa từ hai hàng hoa thụ bồng bềnh rơi xuống đường còn tạo thành một con đường hoa tràn đầy mùi hương thơm ngào ngạt. Bóng trắng chợt lóe mà hiện lên, ở cuối con đường nhỏ, thoáng như từ trống rỗng, hiện ra một thân ảnh yểu điệu. Thân ảnh này tóc đen như mây, siêu phàm thoát tục, phong hoa tuyệt đại, quốc sắc thiên hương. Giờ phút này tuyệt thế gia nhân kia đang tự ngẩng đầu lên, nhìn về hướng mọi người, ánh mắt giống như đang tìm kiếm cái gì đó, mơ hồ lộ vẻ, khẩn cấp cùng lo âu. Sở Dương cũng chăm chú nhìn lại, ánh mắt hai người trong nháy mắt vừa tiếp xúc với nhau thì cả hai đều run rẩy. Mặc dù hai người này cũng không ai mở miệng nói chuyện, nhưng vô hình thiên ngôn vạn ngữ đều đã bao hàm trong ánh mắt giao hội kia. Người rốt cuộc đã tới, ta đã đợi người thật lâu. Người quả nhiên là ở chỗ này, ta đã tìm người từ lâu. Nhưng ngay sau đó đạo bạch y thân ảnh kia thật giống như một trận gió bay ra ngoài, Sở Dương đè nén cảm xúc sôi trào trong lòng cũng tiến về phía trước một bước mỉm cười nói. Quả nhiên là ngươi, thực sự là ngươi rồi. Đạo bóng trắng kia không đáp, chẳng qua là bay vút đến. Đam Đam ở một bên thấy vậy thì há mồm cứng lưỡi, trợn mắt há hốc mồm, lại cộng thêm trên mặt hớn hở nói. Tới tới, bắt đầu hoài tống bão rồi đây. Yêu Ninh Ninh cùng Đường Dương Vĩ bốn con ngươi trợn tròn nhìn ra ngoài, quả thực là muốn trừng vỡ cả hốc mắt mà ra. Chẳng lẽ lão đại mị lực thực sự khủng bố như vậy sao? Thật có lẽ làm cho giai nhân đầu hoài tống bão, tức là giai nhân chủ động đến ôm. Hắn gặp lần thứ nhất liền đã thành công, hơn nữa người ta vẫn còn là chạy nhanh ra ngoài để nghênh đón, hơn nữa nhìn cái điệu bộ này thì tuyệt đối là muốn vọt tới trong ngực rồi. Kéo việc hoài đầu Tống Bão, tiến dần từng bước tới cái gì đó tự nhiên càng thêm không phải nói chơi. Nhưng mà cái này cũng quá không logic đi. Đang ở trước mắt bao người, Sở Dương tâm tư kích động ra ngay tay nghênh đón. Từ Tà Tình giống như gió lốc lao đến, sau đó chửi ầm lên một tiếng. Người, tên khốn kiếp này. Ngay sau đó hung hãn nện một quyền, chính xác không nhầm đánh thẳng vào tiểu phúc của Sở Dương. Ngao! Đáng thương cho Sở Ngự Tọa, ở trong đầu đang đầy ảo tưởng về mỹ nhân, lao vào trong lồng ngực. Trong lòng đầy là nhuyễn ngọc ôn hương, lãng mạn tình trường. Chờ một chút nữa liền tiến dần từng bước, rồi dẫn tới chuyện tốt. Nào ngờ chờ đón mình lại là một quyền hung hãn như thế, liền tại chỗ trúng chiêu, hoàn toàn không có chút hoa giả nào, trúng ngay tắp lự. Cả thân thể hắn lập tức cong lại như cánh cung, đầu đi phía trước của thân, hai tay đi trước hai chân cũng đi phía trước thân người. Nhưng cả thân thể lại giống như một viên đạn bay ra khỏi nòng súng, cực tốc bắn ngược ra ngoài, sư một tiếng cũng không biết bay đến tận nơi nào. Người cái tên chết tiệt khốn kiếp kia, người còn dám tới sao? Từ Tà Tình vành mắt đỏ lên, tức giận mắng, đổ hỗn trướng trời đánh, thật là kẻ phụ lòng, lâu như vậy rồi mới đến, rõ ràng chính là không có đem lão nương để ở trong lòng. Yêu Ninh Ninh cùng Đường Dương Vĩ liền lén lút rụt cái cổ lại. Mẹ ơi, thực sự là quá trâu bò chó ngựa, quá hung hãn. May mà ta không có theo đuổi nữa, vạn nhất nếu là theo đuổi thì cuộc sống của ta sau này, ôi giời ơi. Hai người không hẹn cùng nhìn lẫn nhau một cái, đều thấy trong đáy mắt đối phương là sự sợ hãi sâu kín, thực sự là quá may mắn nha. Đàm Đàm lúc này cũng u mê, mới vừa rồi đột nhiên thấy Sở Dương bị tập kích, hắn theo bản năng muốn động thủ trợ giúp, nhưng lại nghe được nàng kia nói mà chợt hiểu ra. Cái này, đây lại là một vị chị dâu nữa sao? Có thể, đây là cái chuyện gì xảy ra vậy? Nếu là chị dâu thì vừa sao, thấy mặt đã đánh cho long trời lở đất rồi, còn hạ thủ ác như vậy, đánh vào tiểu phúc. Là chị dâu thì nên đầu hoài Tống Bão, sau đó hai người nên tiến dần từng bước, hú hí với nhau, làm sao lại trở thành cái bộ dáng kinh khủng này đây? Cái này cũng không hợp logic à. Như vậy hiện tại chẳng phải là nói trận đánh cuộc kia coi như là ta thua rồi sao? Trời ạ! Người thua, sự thật rất rõ ràng, chính là người thua. Yêu Ninh Ninh cùng Đường Dương Vĩ lập tức quay đầu nhìn về phía Đàm Đàm, hai người cùng nhau duỗi ngón tay chỉ vào hắn mà đưa ra kết luận. Ta thua ư, bây giờ còn chưa nên bàn về chuyện thắng thua, Đàm Đàm cưỡng tì đoạt lý nói, nó không chừng chờ một lát nữa đầu hoài Tống Bão thì sao, bây giờ người ta mới chỉ là liếc mắt đưa tình thôi. Bóng người chợt lóe lên, Từ Tà Tình nhẹ nhàng đi tới, vẻ mặt lần đầu lộ vẻ bất thiện. Mấy người các người đang nói cái gì? Cái gì mà đầu hoài Tống Bão, liếc mắt đưa tình? Không có gì, không có gì, vốn là đang nói chuyện riêng mà thôi. Ba người vội vàng cười che giấu, nói. Từ Tà Tình khẽ quát một tiếng, lộ ra uy thế chấn áp. Ba người tính cả Đàm Đàm vô pháp vô thiên trong đó cũng tức thì run lên, hoàn toàn ỉu xìu xuống. Rốt cuộc là như thế nào? Nói rõ ràng cho ta. Từ Tà Tình trên mặt lộ ra sát khí mà hỏi. Cái này, cái trai, bị mỹ nhân cưỡng bức, tên thứ nhất đầu hàng không thể nghi ngờ chút nào chính là Yêu Ninh Ninh, Thái tử gia điện hạ. Từ Tà Tình càng giận, Yêu Ninh Ninh ngay cả là gan cũng run rẩy rồi như muốn vỡ ra. Ở dưới tình huống như vậy thì bán đứng huynh đệ thì cứ bán thôi, đạo hữu chết chứ bẩn đạo không thể chết. Ai, ta thực sự là đã có phản xạ có điều kiện rồi, có gì lạ đâu. Cho nên hắn liền đem tiền căn hậu quả, rõ ràng rành mạch, thuyết minh lại một lần. Cái này bọn họ cũng là hảo tâm, tới trợ giúp ta tán gái. Ách ách, không phải là tới, gì kia. Yêu Ninh Ninh lời nói không còn mạch lạc, hai mắt xoay tròn nói. Tục ngữ không phải đã nói rồi sao, một hảo hán có ba người giúp đỡ, cái này, cái kia. Trước khi đến ta còn cùng hắn đánh cuộc, cái này, cá gì ấy nhỉ? Yêu Ninh Ninh kinh hãi muốn vỡ gan, ở giữa ánh mắt như muốn đếm người để lăng trì của Tử Tà Tình, hắn lắp bắp đem mọi chuyện triệt để kể ra. Tử Tà Tình càng nghe thì sắc mặt lại càng khó coi, càng ngày càng là mây đen bao phủ, đầy trời lo lắng, mắt thấy sẽ có lôi oanh thiểm điện, đầy trời là mây đen phích lịch. Ba người cũng cảm giác được bắp chân như bị rút gân, muốn đi rồi lại không dám, cho dù có thể chạy cũng không dám chạy à. Chạy trốn, hòa thượng có thể chạy nhưng miếu chạy được sao? Tốt à, Từ Tà Tình cắn răng nói, mấy người các ngươi lại dám đem ta ra để đánh cuộc. Không dám, không dám. Ba người cùng nhau lắc đầu, rồi lại cười, hư một tiếng. Sở Dương vừa bay trở lại, vẻ mặt xanh xao nói, Từ đại tỷ, xin tha thứ, cái này không phải là do ta tu vi không đủ sao? Đây cũng là chuyện không có biện pháp mà. Từ Tà Tình vẻ mặt lạnh như băng, cả giận nói, tu vi không đủ mà người đến nơi này lại còn muốn lấy ta ra để đánh cuộc, lại còn giúp đỡ người khác đi tán gái, ngươi thật hay à, ta trước kia làm sao lại không có nhìn ra ngươi lại giỏi như vậy, thật đúng là trông nhầm rồi. Sở Dương nghe vậy nhất thời ngơ ngẩn ngây ra như phỗng, hắn mở to mắt nhìn Yêu Ninh Ninh đàm đàm cùng Đường Dương Vĩ. Thực sự là không nghĩ tới mình chẳng qua là bị một quyền đánh bay ở trong thời gian ngắn ngủi như vậy mà lại đã bị ba người này bán đứng bán ngồi. Điều này cũng quá nhanh một chút à. Chuyện phát triển nhanh quá rồi, lúc này còn thu thập được sao? Cứu mạng à. Khục khục, người nghe ta nói này, thật ra thì chỉ có bọn họ đánh cuộc, hoàn toàn không có chuyện của ta, thật mà. Sở Dương yếu ớt giải thích. Từ đại tỷ, ngài nên nhìn rõ mọi việc à, nhất định phải tin tưởng vào nhân phẩm của ta chứ, nhất định phải để ta làm chủ à. Rõ ràng chính là người buộc chúng ta đánh cuộc. Ba người kia cùng nhau gào to. Hiện tại ba tiểu tử này đã nhận rõ địa thế, tự nhiên muốn trước tiên đem mình rửa sạch tội lỗi. Chúng ta là người ngoài, hai người các ngươi tự xử nhau đi. Ngươi còn có nhân phẩm nữa không? Ngươi nói lời này một mình ngươi tin sao? Từ Tà Tình cười lạnh, sắc mặt cũng đỏ lên. Thằng này theo chân bọn họ đánh cuộc chắc chắn là do đã đoán được ra là mình rồi. Hừ, lại cùng người ta đánh cuộc là mình và hắn sẽ hoài đầu tống bão, còn có cái gì mà tiến đến hú hí. Từ Tà Tình nghĩ đến đây nhất thời cảm giác được trong lòng vốn tràn đầy nhu tình nay lại biến thành xấu hổ và ức chế. Tên khốn này, hắn rốt cuộc coi ta là loại người gì, quả thực là ngứa tay à. Ta sẽ tin tưởng ngươi à. Từ Tà Tình nghiến răng nghiến lợi, khuôn mặt đỏ bừng nói, tới đây, ta nguyện ý tin tưởng ngươi lần này. Tới đây, ngươi tới đây, làm sao lại còn không tới? Sở Dương xoay người bỏ chạy kêu to, đại tỷ, cái này thực sự là một cái hiểu lầm. Hiểu lầm cái đầu ngươi, ngươi đứng lại đó cho ta. Từ Tà Tình quát to một tiếng, phi thân bay lên, tốc độ của thánh nhân cường giả kinh điển hiển thị rõ ràng, ở giữa không trung đem Sở Dương một cước đạp ngã sấp xuống đất, rồi ngay sau đó thì quyền như sao rơi, cước như mưa sa hướng về trên người Sở Dương mà đập tới. Tha mạng, ối, ngao. Sở Dương ôm đầu luôn miệng cầu xin tha thứ. Từ Tà Tình đối với tiếng cầu xin tha thứ này hoàn toàn mắt điếc tai ngơ, mà vẫn như là gió lốc mưa sa từng quyền đánh xuống, ngoài miệng vẫn lẩm bẩm, ta để cho người đánh cuộc hả? Đánh cuộc này, này thì đánh cuộc. Thân thể Sở Dương lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được bị Tà Tình giống như là búa, nện đinh vào trong lòng đất. Đàm Đàm ba người ở một bên thấy vậy thì thần thanh mắt trắng cả người run rẩy, gan muốn nứt ra, hồn phi phách tán. Nhất là Yêu Ninh Ninh và Đường Dương Vĩ bắp chân thì căng cứng. Ách, quá hung tàn, quá hung hãn, quả nhiên xem người không thể nhìn bề ngoài được à. Ai có thể muốn lấy một vị cô nương xinh đẹp mà lại là một mẫu nữ bạo lực như vậy chứ? Chúng ta quả thật là quá may mắn rồi. Đàm Đàm trong lòng cũng thực sự rung động. Sư huynh rốt cuộc từ lúc nào đã sắm được một vị chị dâu hung hãn như vậy? Điều này cũng quá kinh khủng tởm đi. Sư huynh quả nhiên là khẩu vị mặn quá thể. Một hồi lâu sau, Từ Tà Tình đem Sở Dương hãm sâu trong lòng đất kéo ra, rồi tàn bạo nói, đánh cuộc ta đầu hoài tống báo người có phải hay không? Có phải còn muốn tiến thêm một bước nữa hay không? Sở Dương khuôn mặt đầy bùn đất kêu lên thảm thiết. Bề ngoài can, bề ngoài can nga. Bề ngoài can nga, đầy ách. Tức là không dám, không dám, ta không dám à. Thế nhưng là bởi vì trong miệng còn ngậm bùn đất cho nên nói ra mơ hồ không rõ, khó có thể diễn đạt được ý. Ta hôm nay sẽ thành toàn cho ngươi hoài đầu tống bão. Từ Tà Tình một chân đá ra, Sở Dương cả người sưu một tiếng, hóa thành sao rơi phía chân trời, lại một lần nữa thoát khỏi tầm mắt của mọi người bay đi. Ba người kia mồ hôi đầm đìa không dám có chút động tác nào, chị dâu này dường như cũng quá hung mãnh bạo lực rồi. Đáng tiếc là Miêu lão sư không có ở chỗ này, nếu không nhất định sẽ cảm phái ngàn vạn. Thì ra trên cõi đời này nam nhân bất hạnh không chỉ có một mình ta, lại còn có người khác còn thê thảm hơn ta. Sở Hiền đệ, người dĩ vãng chê cười ta sao? Thật cho là tu vi tăng lên là có thể bắt nạt được ta sao? Ngây thơ, trẻ con. Từ Tà Tình hếch mũi mà cười, cười một tiếng rồi lại nhăn mày lộ vẻ tao nhã, cười một tiếng khuynh thành, nhưng ngay sau đó ôn tồn nói. Ba vị là khách ở xa tới, còn là bằng hữu của hắn, xin mời vào bên trong ngồi, để ta mời một chén trà xanh. Không dám. Ba người Đàm Đàm sắc mặt trắng bệch, Trình Tề lắc đầu như chống bỏi, thực sự là có lòng muốn nói chúng ta và người nọ không quen biết gì, thế nhưng rốt cuộc lại không dám nói ra khỏi miệng. Có vào hay không đây? Từ Tà Tình trong nháy mắt biến sắc mặt, tức thì giống to một tiếng. Đi vào, chúng ta đi vào, đi uống trà mà. Ba người đồng thời sợ run cả người, nơm nớp lo sợ, cẩn thận từng ly từng tí đi vào Lạc Hoa Tiểu Trúc. Đối mặt với Từ Tà Tình nhiệt tình thân thiết chào hỏi, ba người rối rít cảm giác được giống như là mình đang đi vào trong miệng một con cọp mẹ vậy. Ai có thể cứu chúng ta thoát khỏi hố lửa đây? Người đã từng ôm tâm tư đối với Từ Tà Tình là Yêu Ninh Ninh cùng với Đường Thiếu Chủ giờ này suy nghĩ trên đã sớm biến mất tiêu từ đời nào, nơi nào còn dám hó hé nữa. Cầu thần bái Phật cũng đừng để cho nữ nhân này nhớ tới việc chúng ta từng có tâm tư đối với nàng. Trừ niệm tưởng duy nhất đó ra thì cũng chỉ có là làm thế nào mới có thể từ nơi này toàn thân mà trở lui đây. Một khi nghĩ đến vấn đề này thì quả thực không nhịn được mà muốn khóc, bởi vì họ có thể làm được sao? Đó rõ ràng là không thể. Làm sao đây? Ngươi là Yêu Ninh Ninh. À, ngươi là Đường Dương Vĩ. Còn người này là ai? Từ Tà Tình nhìn Đàm Đàm nhíu đôi mi thanh tú hỏi. Đàm Đàm nơm nớp lo sợ nói. Ta tên là Đàm Đàm. Ta là... Từ Tà Tình bừng tỉnh đại ngộ nói. Nga, ta biết ngươi là ai rồi. Ngươi chính là sư đệ của Sở Dương hả? Đàm Đàm tinh thần chấn động nói. Đúng vậy à, sư tẩu tuệ nhãn như đuốc. Ngươi nhìn ta có đẹp trai hay không đây? Vừa nói còn ra vẻ phiêu giật lắc đầu vuốt tóc, mặc dù trong lòng hoảng sợ vạn phần, nhưng ở tại thời khắc mấu chốt này phong thái vẫn không thể bỏ qua. Có đẹp trai hay không? Từ Tà Tình khóe miệng rất rõ ràng co rút lại một chút, một hồi lâu sau mới cười khan một tiếng nói, đẹp trai. Không trách được lúc ấy Sở Dương thường xuyên khen ngươi đẹp trai. Nói thật ban đầu ta thật đúng là không quá tin tưởng, dù sao tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Thẳng đến hiện tại ta thấy mới tin tưởng, ngươi quả nhiên rất tuấn tú. Nếu nói nghe danh không bằng gặp mặt càng nổi tiếng hơn, quả nhiên là nhân trung long phượng, dáng vẻ đường đường, nhất biểu nhân tài, phong thần tuấn lãng, ngọc thụ lâm phong. Đàm Đàm nghe vậy tầm hòa nộ phóng, cười ha hả, khua tay múa chân, mặt mày hớn hở nói, sư tẩu chân chính là tuệ nhãn như đuốc, nhìn thấu được người ta. Ờ, ngài nói đều là thật tâm đó chứ, không phải là nói khách sáo đó chứ. Từ Tà Tình khó khăn nuốt nước miếng một cái, làm sao có thể, những câu đó đều là thật, đều phát ra từ phế phủ cả. Nói xong mới kịp phản ứng lại cả giận nói, ai là sư tổ của ngươi, tiểu tử ngươi không nên nói bậy nói bạ. Nhưng Đàm Đàm hiển nhiên đã nghe được không ít, nàng nói những lời này mà cả người hưng phấn run rẩy. Hắn liền nói, à, cuộc đời này quả nhiên là vẫn có người nhìn rõ mọi việc có tuệ nhãn, là ta anh Tuấn, người khác không hiểu, chỉ có sư tổ mới biết ta, hiểu ta, nhân sinh có được một tri kỷ như vậy còn cần gì hơn nữa. Từ Tà Tình trong nháy mắt mồ hôi đầm đìa hồi lâu không nói. Ai, trời mới biết ta vừa nói mấy câu kia đã phải trái lương tâm như thế nào. Có thể tiểu tử này là sư đệ của Sở tiểu tử, nên ta phải làm trái lương tâm, trái với đạo đức sao? Trong khi Đàm Đàm cực độ vui mừng và cảm thán thì Yêu Ninh Ninh cùng Đường Gia thiếu chủ lại run như cầy sấy. Ba người rốt cuộc đi vào đình viện, ở giữa có một cái chòi nghỉ mát, bốn phía là các giàn hoa, phía dưới còn có một thạch đài với mấy chỗ ngồi. Bàn ghế sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi, hiển nhiên chủ nhân đã từng ngồi chỗ này nhiều lần, hơn nữa mỗi ngày đều quét dọn nên sạch sẽ như thế. Các người ngồi đây trước, ta đi pha trà để chiêu đãi khách quý. Từ Tà Tình cười nhạt nói, không dám, không dám. Yêu Ninh Ninh nhấp nhổm cái mông, Đường Gia thiếu chủ cũng là con người loạn chuyển. Hai người này chưa từng được Từ Tà Tình chiêu đãi nhiệt tình như vậy, cho nên trong phút chốc lại vô hạn không kịp thích ứng. Ngồi đi. Từ Tà Tình ánh mắt lóe lên nói. Hai người trong nháy mắt liền ngồi xuống tại chỗ thẳng tắp, ngay cả một cử động nhỏ cũng không dám. Từ Tà Tình thấy thế thì cười cười, lúc này mới thản nhiên nhẹ nhàng đi pha trà. Mãi cho đến phòng trà của mình mới ở trong lúc bất chợt mạnh mẽ nhổ ra một bãi nước miếng, nhưng ngay sau đó chính là đỏ bừng cả khuôn mặt, tay chân cũng run rẩy lên. Oan gia kia, lại dám cầm ta ra đánh cuộc, hỗn đản. Từ Tà Tình thấp giọng tức giận mắng, trên mặt đỏ bừng lẩm bẩm, quả thật là đáng ăn đòn, chính là đáng đòn. Đột nhiên nàng lại ngẩn ra lẩm bẩm. Đúng à, ta mới vừa rồi, làm sao cũng không nhìn thấu tu vi của hắn. Sở Dương hắn bây giờ là cái cấp bậc gì rồi? Chẳng lẽ mới vừa rồi ta tinh thần không ổn cho nên có chút nhìn không kỹ sao? Ta hôm nay đã đạt tới thánh nhân cấp rồi, chỉ cần vừa tiếp xúc thì lẽ nào có thể không tra ra? Chẳng lẽ là bởi vì mới đạt tới cảnh giới này cho nên tinh thần không ổn định sao? Phải, nhất định là thế rồi. Sau khi hơi ổn định tâm tình thì mới bưng trả đi ra. Lúc đi ra thì trên mặt đã khôi phục lại vẻ lạnh lùng. Liền tại lúc này ở giữa không trung có tiếng vù vù, rồi Sở Dương giống như đẳng vân giá vũ, một đường lảo đảo té ngã mà đến, nghênh ngang tiến vào chòi nghỉ mát, rồi ha hả cười một tiếng, mát quá, ta vừa trở lại. Ba người Yêu Ninh Ninh đồng thời khuôn mặt dại ra mà xem thường nghĩ, ngài đi hóng gió sao, rõ ràng là bị người ta đá bay đi. Từ Tà Tình bưng nước trà từ từ đưa ra, lạnh lùng vượt qua Sở Dương thản nhiên nói, làm sao, Sở đại công tử, ngài đánh cuộc như thế nào rồi, có thắng không? Sở Dương xoa tay cười ha hả nói, ta biết ta thực sự không có đánh cuộc mà, ngươi hiện tại khẳng định là không tin, nhưng vấn đề chính là ta thực sự không có. Từ Tà Tình lé mắt nhìn, Ngươi nếu dám lặp lại chuyện này một lần nữa, ta liền dám cho ngươi làm người bay một lần nữa. Ngươi nói ta có dám hay không? Sở Dương há miệng khô khốc cười, rồi thống khoái ngậm miệng lại, một câu cũng không dám nhiều lời. Tử Tà Tình là ai, Sở Dương rất rõ, đừng nói là một lần nữa, cho dù nhiều lần nữa cũng là chuyện bình thường. Mọi người uống trà đi. Tử Tà Tình nâng chung trà lên dẫn đầu nhìn thái tử nói. Cái này, Ninh Ninh, thiếp thân trong lòng sớm đã có người tương ứng, thực sự không thể đáp ứng ngươi, xin lỗi. Yêu Ninh Ninh cảm giác như được sủng ái mà lo sợ, vội vàng đứng dậy, lời nói không được mạch lạc nói. Không, không sao, may mà ngươi không có đáp ứng, khục khục. Ý ta là nói, ngươi không có đáp ứng ta thật là tốt quá. Ta không phải là ý tứ này, nhưng ta thật muốn nói, ngươi nếu đáp ứng ta sẽ xui xẻo. Yêu Ninh Ninh càng nói lại càng cảm giác được là mình quá thiếu não. Làm sao mà lời nói thật như vậy lại có thể nói ra được? Nói xong lại há hốc mồm cứng lưỡi không nói được nữa. Hắn ảo não vạn phần giơ tay lên bá một tiếng tự tát tai mình một cái. Ngươi cái tên ngốc này nói cái gì đấy? Nói ngươi ngu, quả thực chính xác là không có lầm. Mọi người hai mắt nhìn nhau cố gắng để nhịn cười, nhưng vẫn làm cho trái tim của mình là muốn nổ ra. Người nếu đáp ứng ta, ta hẳn là bị xui xẻo. Một câu nói như vậy thật không biết làm sao mà Yêu Ninh Ninh có thể nói ra được. Tử Tà Tình sắc mặt đen sì, hung hãn nhìn Yêu Ninh Ninh nói. Trong lòng ngươi chính là nghĩ như vậy sao? Yêu Ninh Ninh mồ hôi đổ ròng ròng, tay chân luống cuống cơ hồ vô thức nói. Ta sai lầm rồi à? Cút! Tử Tà Tình tức giận vạn phần đưa một ngón tay chỉ ra cửa. Nàng giận đến mức lồng ngực phập phồng, trong lòng là một trận bà đảo mãnh liệt mà nghĩ. Ta đáp ứng ngươi, thì ngươi bị xui xẻo hả? Lão nương lại không được chào đón như vậy sao? Vậy ngươi cái tên vô liêm sỉ này, lúc trước sao còn theo đuổi ta lâu như vậy để làm gì? Nhàn rỗi đến mức cả trứng rái không có chuyện gì làm sao? Vốn đang tính toán mượn ngươi để dọa người khác, hiện tại chưa làm được gì. Hắn thì ngươi đã làm ta tức chết rồi. Yêu Ninh Ninh thất hồn lạc phách đi ra ngoài. Mãi cho đến khi thân ảnh hắn ra khỏi Lạc Hoa Tiểu Trúc, mọi người mới nghe được tiếng bá bá không ngừng truyền đến, xen lẫn vào đó là tiếng Yêu Ninh Ninh hối hận nói. Cái mồm này làm sao lại bị ổi như vậy đây? Coi như là lời nói thật lòng cũng không thể ngay mặt nói ra, cái đồ mồm thối này. Phốc, ha ha, Đàm Đàm không nhịn được nữa, một ngụm trà đột nhiên phun ra như thiên nữ tán hoa, rồi bật cười ha ha. Nhưng vừa chuyển đầu nhìn lại thì thấy Tử Tà Tình, ánh mắt như hàn băng nhìn mình. Tiếng cười còn chưa kịp ra khỏi miệng đã bị nuốt ngược trở về, lúng túng vạn phần mà ho khan, ho tới mặt đỏ tới tận mang tai. Đàm Đàm đúng không? Cười đã chưa? Tử Tà Tình rất ôn nhu, ôn hòa hỏi. Cười, cười không hay, không một chút nào hay cả. Đàm Đàm luống cuống tay chân, chật vật cực kỳ mà nói. Vậy ngươi cười cái gì? Ta xem ngươi cười rất vui vẻ à? Tử Tà Tình ánh mắt dần chuyển thành phong duệ băng hàn mà hỏi. Đàm Đàm lúc này lại nghe thấy Yêu Ninh Ninh ở bên ngoài thầm nói. Không nên nói lời thật à, ta làm sao lại phải nói lời thật đây, cái miệng thối này. Nhất thời nụ cười lại như núi lửa bộc phát mà vọt ra, lần này không quản được Tử Tà Tình nữa. Hắn vồ vào thạch đài rồi tê tâm liệt phế cười to. Cái tên khốn này nói lời thật, hắn làm sao lại nói lời thật đây, ha ha. Tử Tà Tình hít một hơi thật sâu nói, cút, người cũng cút mau cho ta, mau cút đi. Dứt lời cũng không đợi Đàm Đàm phản ứng, liền đưa tay níu lấy cổ áo Đàm Đàm hư một tiếng ném ra ngoài, chỉ nghe vèo một tiếng Đàm Đàm không biết đã bị ném tới phương nào. Ở trên không trung lúc này chỉ còn lại một tiếng kêu sợ hãi, ở phía chân trời lại thấy có một ngôi sao rơi, mang hình người. Còn ngươi nữa, Tử Tà Tình nhìn Đường Dương Vĩ mà nói, buồn cười mà không dám cười sao. Đường Gia Tam Thiếu ngồi nghiêm chỉnh, vẻ mặt nghiêm túc nói, không cười, nơi nào có chuyện buồn cười chứ. Hai người này thực sự là quá hèn mọn, thật đúng là đồ ngốc. Ta cũng nhịn không được, ngay cả là nghe cũng nghe không vô. Tử cô nương là như tiên thiên hóa thân, phong hoa tuyệt đại. Hai người kia quả thực chính là căn bản, không hiểu được cách thưởng thức sự mỹ lệ. Thật hả? Người nói đúng những lời trong lòng đó hả? Tử Tà Tình ánh mắt đột nhiên trở nên sâu thẳm, bình tĩnh nhìn Đường Dương Vĩ mà hỏi. Đường Gia Tam Thiếu đột nhiên cảm giác tinh thần của mình thoáng cái lâm vào một đáy nước sâu. Ở trong phút mơ mơ màng màng, khi đang mơ hồ thì lại nghe được có người ôn nhu hỏi, người đang suy nghĩ gì, nói cho ta biết ý nghĩ chân thực của người đi, được chứ? Thanh âm kia giống như là người thân cận nhất của mình, tuyệt đối tín nhiệm, đang hỏi mình, cho nên không nhịn được chính là muốn chi vô bất ngôn mà ngôn vô bất tấn. Đường Tam Thiếu đột nhiên cảm giác được tinh thần của mình thoáng cái lâm vào một cái đáy nước sâu không thấy đáy. Trong phút chốc hắn mơ mơ màng màng, đang lúc mơ hồ thì lại nghe được có người ôn nhu nói, người đang suy nghĩ gì vậy? Nói cho ta biết ý nghĩ chân thực của ngươi đi, được chứ? thanh âm kia giống như là của người thân cận nhất với mình, tuyệt đối là tín nhiệm được, đang hỏi mình, cho nên y nhịn không được chính là muốn trì ngô vất ngôn và ngôn vô bất tẫn. Ý nghĩ chân thực ấy hả? Đường thiếu gia mê võng, sau đó là khóe miệng nhếch lên, khó có thể che giấu nở một nụ cười. Đột nhiên hắn chợt cười thành tiếng, ha ha, hai gia hỏa kia thật đúng là cười chết người ta. Mỗi một câu nói đều là lời nói thật lòng, đối với nữ nhân sao có thể nói thật được cơ chứ. Coi như là rất may mắn nàng không có nhìn chúng chúng ta, thế nhưng người cũng không nên biểu hiện ra vẻ mặt như vậy, đáng lẽ ra thì phải biểu hiện vẻ tiếc nuối một chút, hiện tại họ lại làm ngược lại, ha ha, thật là đã ghiền. Nói thật thì nữ nhân hung hãn như vậy thì ai mà dám muốn nàng. Đó là may mắn nàng không có nhìn chúng ta, bằng không thì cuộc sống của bản thiếu gia sau này làm sao có thể khá được. Đúng là có thể thấy ông trời vẫn còn thương ta, thực sự là quá may mắn mà, ha ha, thật là vui vẻ, cạc cạc. Đường Tam thiếu gia thật lòng khoan khoái cười to, cười một tiếng mà không thể thu cái mõm lại được. Nhưng ngay sau đó trong thoáng chốc hắn lại khôi phục lại tỉnh táo mà cười lớn, nhưng mắt đột nhiên nhìn thấy sắc mặt Tử Thà Tình cơ hồ đã méo mó ngay trước mặt. Tiếng cười của hắn nhất thời tắt lịm mà cười khan, à, ta mới vừa rồi những lời nói kia đều là nói mớ, ta cũng không biết chính mình đang nói cái gì. Cút, người cũng cút cho ta. Tử Thà Tình đã tức giận đến mức muốn hỏng mất, lên một cước đạp thẳng tới. Đường Tam công tử hô to một tiếng, cả người bay vọt ra ngoài, rồi thật lâu mới bá một tiếng rơi xuống đất, nằm úp sấp trên mặt đất như một con cóc. Khi mà hắn nghển cổ nhìn lên thì mẹ của ta ơi, ta đã trở lại đường phủ rồi. Hơn nữa bị một cước đạp bay xa như vậy mà hắn lại hoàn toàn không có bị thương, cái này thật đúng là kỳ tích à. Hắn sợ hãi lau mồ hôi lạnh. Đường gia thiếu chủ cặp chân nhũn ra, khi đứng lên lấy lại bình tĩnh, hắn lại đột nhiên lẩm bẩm, cái vụ đánh cuộc kia ta phải đi Lạc Hoa khách sạn xem thế nào, có thể nhìn tên quái dị kia bị bêu xấu, đó cũng là một cái thú vị của nhân sinh, còn có Sở Thần Y kia nữa. Vỗ vỗ cái mông lép kẹp của mình, hắn thản nhiên cười nhỏ đi về phướng Lạc Hoa khách sạn. Ở trước cửa đường phủ, hai tên thủ vệ ai nấy trợn to mắt ra mà nhìn, Tam công tử đây là bị làm sao rồi, mới vừa rồi chật vật từ trên không trung rơi xuống, thất hồn lạc phách ngây người thật lâu, mà lúc này lại thật giống như không có chuyện gì, vỗ đít mà đi ra ngoài. Đây rốt cuộc là có ý tứ gì chứ? Lúc này thì trong Lạc Hoa Tiểu Trúc cũng chỉ còn lại một nữ nhân cùng với một người đàn ông, là Tử Tà Tình cùng với Sở Dương. Hai người yên lặng ngồi đối diện hồi lâu. Cuối cùng cũng đã đem những người không nên ở lại đuổi đi rồi sao? Sở Dương mỉm cười tự châm cho mình một chén trà, rồi nâng lên nhẹ giọng cười nói, người nếu đã xứng tính toán để cho bọn họ đi thì cần gì phải để cho bọn họ vào chứ? Tử Tà Tình lạnh lùng nói, nói nhảm, ngươi cho rằng ngươi biết được ý nghĩ của ta sao? Ta vui lòng thì vui lòng, trước mời người ta đến sau đó lại đuổi người ta đi, ngươi quản được sao? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Sở Dương cùng Tử Tà Tình thanh âm dường như cũng rất bình tĩnh, nhưng hai người cũng có thể rõ ràng cảm giác được đối phương ở dưới sự bình tĩnh này đang ẩn phục tình cảm như nửa nóng, giờ phút này gần như là sẽ không khắc chế được nữa. Hết lần này tới lần khác, không khí ở một khắc này giống như đông cứng lại. Sở Dương từ từ uống trà, Tử Tà Tình ngồi đối diện cũng nâng chung trà lên uống, hai người gương mặt bình tĩnh, nhưng cả hai lại đều có chút không được tự nhiên. Đã từng có thể phó thác sinh tử cho nhau, đã từng ưng thuận thể non hẹn biển, đã từng có ước định một phần không hối hận. Hai người xa cách bao lâu, nay rốt cuộc một lần nữa gặp lại nhưng đều trầm mặc, khó khăn nói ra được một lời. Trong lòng mỗi người đều có cả ngàn câu vạn câu muốn nói với đối phương, nhưng chính là một câu cũng không nói ra lời. Không, cũng không phải là nói không ra, mà tất cả mọi người đều đang suy tư, rốt cuộc nên dùng một câu nói như thế nào để làm lời dạo đầu mới là thích hợp nhất đây. Nghĩ tới nghĩ lui, thế nhưng không nghĩ ra bất kỳ một câu nào thích hợp với tâm tình bây giờ. Với giờ phút này, hoàn cảnh này, cho nên cả hai đều là một đường trầm mặc xuống. Cũng chỉ có Sở Dương thi thoảng lại nhẹ nhàng ho khan một tiếng, muốn nói lại thôi, mà cúi đầu bắt đầu uống trà, từ từ uống đến mức cái bụng phình ra mà vẫn chưa nghĩ ra được cái gì hay. Ở đối diện thì Tử Tà Tình lặng lặng ngồi đó, tựa như một pho tượng duy mỹ vậy. Xa nhau lâu như vậy, nhớ nhau lâu như vậy, nay chợt gặp lại, niềm vui cùng với vô số tình cảm phức tạp đen xen chung một chỗ, dĩ nhiên là khó có thể nói gì ngay được. Trong lúc nhất thời, trong lòng hai người đều nhảy loạn lên. Nếu là người bình thường hoặc là vui mừng phát điên mà la hét, phát tiết một phen rồi ôm lấy nhau, nhưng hai người này đều vô cùng tự khắc chế bản thân. Còn có nữa chính là hai người lúc chia xa, mặc dù cũng biết hai bên có tình cảm, nhưng tầng cửa sổ này thủy chung vẫn còn chưa xé rách. Qua một hồi thời gian lâu nữa, tóm lại chính là giằng co khá lâu. Khục khục, chán, khục khục. Sở Dương Thật bất ngờ phát ra tiếng ho khan liên tiếp, thật giống như là bị bệnh cảm mạo vậy. Vốn là Sở Diêm Vương rốt cuộc nhớ ra mình thủy chung là đại nam nhân, mà nam nhân ở phương diện này thì phải nên chủ động một chút. Nhưng hắn vừa ngẩng đầu lên định mở miệng nói chuyện thì lại thấy Tử Tà Tình mặt lạnh như băng. Sở Dương nhớ tới cô nàng này năm đó chính là bằng vào khuôn mặt này mà đem mình thu thập đến chết đi sống lại, thì trong lòng không khỏi có chút sợ hãi. Lời nói lần nữa sắp ra khỏi miệng lại sinh sôi nuốt trở vào, biến thành tiếng liên tiếp ho khan. Người ho khan cái gì, có bệnh hả? Tử Tà Tình trong lòng nguyên bản vốn đã bớt đi chút giận dỗi, nay lại không khỏi lần nữa tăng lên. Người nói ra hỏa này kể từ khi gặp mặt, trừ bị đánh ra thì chính là uống trà, lại còn ho như tên bị lao phổi vậy. Người có thể làm được cái gì khác nữa hay không? Người có thể là một đại nam nhân hay sao chứ? Làm sao lại không có chút đảm đương nào đây? Chẳng lẽ còn muốn ta là một tiểu nữ tử phải mở miệng trước để đánh vỡ cục diện bế tắc này sao? Ta nha, ta có chút hắc hắc. Sở Dương cười gượng, trong lúc nhất thời hoàn toàn không biết nên nói gì, nào còn chút linh hoạt cơ trí xưa nay. Người nếu mệt thì đi nghỉ ngơi đi, mọi người là cố nhân nhưng hôm nay cũng đủ rồi, chiều đãi cũng đã chiều đãi, lễ số cũng toàn bộ đã đủ, ta cũng không có nhiều thời gian rảnh rỗi cùng ngươi ngồi không. Tử Tà Tình làm bộ lấn tới mà nói, đừng, ngàn vạn lần đừng nha. Sở Dương vội vàng ngăn cản, vò đầu bứt tai, nhìn lên gương mặt mà mình nhớ thương bao lâu nay, rốt cuộc cũng lấy dũng khí nói, ta có chuyện muốn nói. Có nói ra suy nghĩ của mình nữa sao? Người nói đi, ta nghe đây. Tử Tà Tình trên mặt không khỏi đỏ lên, một sát na này lại có mấy phần ngượng ngùng. Tên ngốc này rốt cuộc đã chịu nói ra suy nghĩ của mình rồi sao? Ta có chuyện muốn nói, ta nghĩ... Sở Dương gãi đầu mòi ruột mòi gan nói, chính là ngươi bây giờ có tu vi như thế nào? Ngươi hự hự hồi lâu mà lại nói với ta cái này sao? Trong lúc nhất thời Tử Tà Tình trừng mắt nhìn tên ngốc này, cơn giận từ trong lòng nổi lên, lạnh lùng nói. Ngươi chính là muốn hỏi cái này sao? Có lòng quá. Muốn biết ta hôm nay tu vi như thế nào? Cái này cũng rất đơn giản à. Ngươi tự thân nếm thử một chút chẳng phải sẽ biết được nhất thanh trị sở sao? Khục khục, không. Ý của ta thật ra là... ta không phải là ý tứ này. Cái này... Sở Dương phát hiện ra mình vừa rồi nói sai cho nên vội vàng bổ sung. Ý của ta thật ra là nói tu vi của ngươi tiến bộ thật nhanh. Ngươi thật là lợi hại. Vừa nói thì vẻ mặt Azure nịnh hót vươn ngón tay cái, ý khen tặng rất rõ ràng, chỉ còn thiếu mức độ là vẫy đuôi mừng chủ nữa thôi. Ta tiến bộ rất nhanh sao? Ta xem ngươi là đang châm chọc ta tiến bộ rất chậm. Ý ngươi là ngươi tiến bộ thần tốc có phải không? Tử Tà Tình bất vi sở động nói, ban đầu khi ta rời đi so sánh với ngươi cao hơn ít nhất mười mấy cấp bậc, hiện tại thì ta đã nhìn không thấu ngươi nữa, thật ra là ta tiến bộ quá chậm chứ gì. Người quý ở chỗ tự biết rõ về mình, về điểm này thì ta vẫn là tự biết, cũng không nhọc đến người phải nhắc nhở. Không không không, Sở Dương liên tục khoát tay, ta không có ý tứ này, thật không có ý tứ này. Có, người rõ ràng là có mà, nói rõ như thế mà người còn nói không có ý tứ kia. Thật có thì cứ nói thật, ta không ngại đâu. Tử Tà Tình ngoài miệng nói không ngại nhưng trong lòng giận dỗi, khẩu khí càng lúc càng cậy mạnh, khí thế kia quả thực chính là hết sức căng thẳng. Sở Dương thì oan uổng vạn phần nói, sao người có thể nói như vậy chứ? Khi ở Cửu Trọng Thiên Đại Lục ta ngày ngày bị người coi là bao cát, ta có nói cái gì à? Ta cái gì cũng không nói. Tử Tà Tình ánh mắt nguy hiểm đứng lên nói, người còn muốn nói cái gì? À, ta hiểu được rồi. Ý của ngươi là ban đầu khi ta sửa trị ngươi, khi đó thì ngươi vô lực phản kháng, chỉ có thể câm miệng. Hiện tại ngươi có năng lực rồi, muốn trả thù lại phải không? Cũng phải đem ta đánh thành cái bao cát hả? Để cho ta cũng phải câm miệng. Có thể làm được đó. Sở Dương mắt mũi trợn tròn á khẩu không trả lời được. Đột nhiên hắn phát hiện ra cùng nữ nhân đấu võ mồm giảng đạo lý thì mình thực sự là quá ngu, quả thực ngu đến là bất ly bất trí. Ai, người cũng không biết, từ ngày đó sau khi người đi, thời gian lâu như vậy ta vẫn thực sự rất nhớ ngươi. Sở Dương nhẹ giọng nói. Tử Tà Tình trên khuôn mặt lạnh lùng rốt cuộc mơ hồ hiện ra một tia nhu hòa, nhưng vẫn nghiêm mặt không nói lời nào, hiển nhiên vẫn đang đợi Sở Dương hạ văn. Ban đầu tại cuộc chiến đồ đạo, Sở Dương ngẩng đầu lên, trên mặt tất cả đều là vẻ hồi ức nhớ lại. Đột nhiên hắn lại thở dài một hơi nói, một năm kia, chuyện tình ngày đó đến nay vẫn khó quên, kiếp này khó quên, cả đời khó quên. Tử Tà Tình nghe vậy thì lơ đãng phát ra một tiếng thở dài, đột nhiên nhớ tới cuộc chiến đồ đạo lúc trước, đang ở trong Lan Hương Viên, cũng là ở nơi này. Dưới giản hoa đó, Sở Dương biết được mình đi liền thay đổi biện pháp đưa cho mình rất nhiều đồ vật, nào là cửu trọng đan, nào là thánh linh chi tuyển, rồi bộ thiên ngọc, còn có cả hồng mông tử khí, rồi thiên địa bổn nguyên nữa, còn có rất nhiều thứ tốt. Cũng chính vì Sở Dương tặng cho mình nhiều thứ tốt như vậy, cho nên khi mình trở lại chỉ cửu trọng thiên khuyết mới có thể càng có thêm sức mạnh, bởi vì tự mình biết phía sau mình còn có Sở Dương, với nhiều tư nguyên như vậy chống đỡ, tiền đồ vô lượng, đại đạo đều là có thể. Bi thương gặp phải bình cảnh đã có siêu cấp cửu trọng đan, bình thường mệt mỏi hay muốn cải thiện thể chất, tẩy cân phạt tủy, tăng cường lực sinh mệnh thì đã có thánh linh chi tuyển, thậm chí gặp phải là chăm chết vô sinh, chỉ cần là vẫn còn bổ thiên ngọc thì có thể khởi tử hồi sinh. Có những đồ vật này làm nội tình thì còn cái gì nguy hiểm mà mình không dám đương đầu nữa, huống chi còn có thiên địa bổn nguyên chi khí. Đột nhiên nhớ tới, ngày đó Sở Dương nhìn mình mà nói, Tử đại tỷ, ta có thể ôm ngươi một cái hay không, mà trên mặt nàng không khỏi nóng như lửa đốt, nhớ khi đó ở trong lồng ngực của hắn rất là ấm áp. Từ Tà Tinh sóng mắt dần dần mềm mại nhìn Sở Dương, chàng diện gặp lại nhau mặc dù đã sớm ở trong mộng diễn ra cả trăm ngàn lần, mỗi lần nửa đêm gặp mộng cảm khái hàng ngàn hàng vạn, nhưng lần này mới là chân thật gặp nhau à. Ngươi hình như là tang thương rất nhiều, Từ Tà Tinh thanh âm nhu hòa mang theo từng đợt cảm giác đau xót hỏi. Giờ phút nhìn sát nhau trên mặt Sở Dương đích xác tăng thêm không ít vẻ phong sương. Khi ở Thượng Tam Thiên, mặc dù Sở Dương không khác gì ông cụ non, nhưng vẫn mang theo mấy phần thiếu niên non nớt. Nhưng mà sự non nớt đó hôm nay đã hoàn toàn biến mất không thấy nữa. Mặc dù vẫn là trẻ tuổi, thần thái phi dương như cũ, phong độ vẫn có, nhưng khí chất đã bớt đi vài phần ương ngạnh, mà có thêm một chút trầm ổn, tang thương. Già rồi, cao tuổi rồi, Sở Dương là người thông minh bậc nào, lập tức thừa thế vung côn đả xà, hắn phảng phất đau buồn thở dài. Ta trong thời gian dài như vậy cũng nhìn không thấy ngươi, ngay cả thân còn là thiếu niên thì tâm cũng đã già rồi, ngày đêm tư niệm, thế cho nên tóc mài đã hoa râm, diện mục tang thương. Vừa mới đứng đắn được một câu thì lại bắt đầu thối rồi, Từ Tà Tinh sóng mắt lưu chuyển, rốt cuộc nhịn không được cười quát một tiếng. Nụ cười này nhất thời giống như trăm hoa đua nở, làm cho cả phòng tràn đầy lệ sắc, không khí vốn là trầm muộn đến đây đã hoàn toàn bị phá vỡ thành mây khói. Sở Dương suy nghĩ cũng lập tức giống như là hoa xuân rực rỡ, nhanh chóng phát tán ra, rồi hoạt bát vận chuyển, mặt mày hớn hở nói, Từ đại tỷ, trong khoảng thời gian này, ngươi có nhớ ta hay không? Nếu như ngươi nói không nhớ ta thì ta sẽ rất là thương tâm đó. Từ Tà Tinh hừ một tiếng nói, phi, ta nghĩ đến người nào cũng chưa không nhớ đến ngươi, ngươi ở trong lòng ta căn bản là không có phân lượng. Sở Dương nháy mắt mấy cái, đột nhiên thấp giọng ngâm, phong cấp vân cao, ẩn thiểu hoa. Câu thứ nhất vừa vặn ngâm ra, Từ Tà Tình sắc mặt đã biến thành màu gan lợn, nổi giận hung hăng, nhìn chăm chăm vào hắn. Nữ nhi gia tâm sự khi bị lộ ra thì vô luận là ai cũng tức giận, hơn nữa không ngó đến người tính nóng như lửa như Từ Tà Tình. Sở Dương hăng hắc cười bỉ ổi, một mình cô lữ lay động thiên nhai, ngày khác bèo mây nếu như gặp nhau. Từ Tà Tình không nói hai lời phi thân lên, đỏ mặt lao tới đánh hắn. Sở Dương lắc mình né tránh, vẫn là vẻ mặt bỉ ổi nói, mời chàng đến giang nam quét hoa rơi. Từ Tà Tỉnh dậm chân, ngươi. Sở Dương lớn tiếng đáp ứng, Từ đại tỷ muốn gọi ta làm cái gì xin phân phó. Từ Tà Tỉnh hừ lặng một tiếng, tức giận tiêu sái trở về, nặng nề ngồi xuống. Sở Dương vẫn không biết sống chết đi lên, Từ đại tỷ, tiểu đệ muốn hỏi ngươi một chuyện. Chuyện gì? Từ Tà Tỉnh cắn răng đỏ mặt, cố ý nén lại muốn lần nữa sửa trị người khác. Cái này, bài thơ này có hai câu cuối cùng, ngày khác bèo mây nếu như gặp nhau, mời chàng đến giang nam quét hoa rơi. Ta đại để là có chút không rõ ý nghĩa, kính xin đại tỷ chỉ điểm cho một chút, giải thích cho một chút. Sở Dương cợt nhả hỏi. Nghĩ mãi mà không rõ thì đừng có nghĩ nữa, giải thích cái đầu ngươi. Từ Tà Tình mặt đỏ như chu sa, hung hãn gõ đầu Sở Dương một cái. Lần này thì Sở Dương không có né tránh mà ngẩng cao đầu chịu gõ. Trước nếm một chút khổ sở tự nhiên là không quan trọng, đây chính là một sự đầu tư cần thiết, có bỏ thì mới có được, có giao ra thì mới có hồi báo, ai cũng vậy cả thôi. Người ta muốn biết, giải thích đi. Sở Dương đuổi cùng giết tận không buông, cố tình làm ra vẻ trẻ con làm nũng. Cút, Từ Tà Tình quát một tiếng, nhưng Sở Dương không có sợ hãi chút nào, tiếp tục cợt nhả nói, đại tỷ, tới ôm một cái à. Hỏi cái gì? Từ Tà Tình chỉ cảm giác được nhịp tim của mình loạn nhịp, dường như vừa sợ hãi lại vừa đợi mong. Đại tỷ có phải là rất hoài niệm thời gian lúc còn ở cửu trọng thiên đại lục, khi mọi người ở chung một chỗ hay không? Có phải vì vậy mới xây dựng nơi này thành cái bộ dáng này hay không? Đây vẫn còn là do nhớ tới ta à? Sở Dương một câu còn chưa nói hết đã bị Tử Tà Tình đỏ mặt đuổi giết. Trong lúc nhất thời kiếm khí soàn soạt nhưng lại không có chút sát cơ nào. Sở Dương hỉ hả chạy loạn ở phía trước, Tử Tà Tình thì nghiến răng nghiến lợi đuổi ở phía sau. Mà ở trong cái lần đuổi giết này, trong lòng hai người tràn đầy hoài niệm trí nhớ cũ, Sở Ngự Tọa trong lòng cực kỳ đắc ý, ta làm không tệ nha. Người giống như Tử Đại Tỷ, loại nữ nhân này tuyệt đối không thể dựa theo cách đối phó với Thiết Bổ Thiên hay Thiến Thiến được. Cô nàng này quá cường thế, nhất định phải làm như vậy mới có thể có hiệu quả. Quả nhiên, đã bị ta đoán trúng rồi. Xem ra ta đúng là một thiên tài, như Đàm Đàm tiểu tử kia nói, là một tình trường thánh thủ. Giờ phút này dùng dao mổ trâu để cắt tiết gà, chưa từng thất bại, ha ha. Ai nha? Có người đang tự đắc chí vừa lòng ý nghĩ kỳ quái thì lại bị Tử Tà Tình bay lên đạp một cước ngã vật xuống đất, chật vật muôn dạng như chó gặm phải thức ăn vậy. Tử Tà Tình một cước giẫm trên lưng hắn, uy phong lẫm lẫm, đằng đằng sát khí cất giọng quát lên. Ngươi, cái tên du côn trời đánh này, còn dám đùa giỡn ta hay không? Không dám, không dám, thật lòng không dám. Sở Dương khẩn cấp xin tha, ở dưới mái hiên nhà, làm sao có thể không cúi đầu cho được. Tử Tà Tình như phảng phất trong lúc bất chợt tìm lại về cái cảm giác sảng khoái ở những ngày khi còn ở Thiên Cơ Thành, tùy ý giày xéo ngược đãi Sở Dương. Trong lúc nhất thời không khỏi hăng hái, tựa hồ đột nhiên hồi tưởng lại, lớn tiếng quát, nói, có phục hay không? Sở Dương liền hai tay vái, phục phục, ta phục rồi. Tử Tà Tình ngược lại ngây ngốc, gia hỏa này ban đầu bị ngược đãi như vậy, hắn cũng chỉ cắn răng nói là đấu không lại. Hôm nay tại sao lại hiện tại một cước dẫm lên đã phục rồi thế này? Tử Tà Tình trong lòng tràn đầy hồ nghi theo bản năng buông chân ra, Sở Dương nhào lên rồi hai người là nhìn nhau mà cười, nhưng ngay sau đó đột nhiên châm miệng một lời hỏi, người hiện tại đến tu vi gì rồi, ta tại sao lại không nhận ra? Cả hai cùng nhau nói chuyện, cùng nhau mở miệng, lại cùng nhau ngậm miệng, sau đó là một trận cười vang. Ta bây giờ là thánh nhân sơ cấp, Tử Tà Tình lạnh nhạt nói, ngày hôm qua mới vừa vặn đột phá. Vừa nói vừa đưa đôi mắt sáng nhìn Sở Dương, chờ nhìn xem thằng này tỏ vẻ khiếp sợ cùng với cái loại cảm giác chán nản vì khoảng cách càng ngày càng xa. Theo như Tử Tà Tình nghĩ, Sở Dương nhìn không thấu tu vi của mình hôm nay là điều đương nhiên. Còn mình nhìn không thấu tu vi của Sở Dương, hoặc là mình do vừa mới đột phá cho nên hoàn toàn chưa có thích ứng được với thực lực ở tầng thứ thánh nhân cấp, hoặc là do người này đã vận dụng một loại thủ đoạn che mắt khéo léo nào đó. Dù sao thằng này thân là cựu kiếp kiếm chủ, lá bài tẩy của hắn khẳng định là có rất nhiều. Sở Dương nghe xong quả nhiên thất kinh, làm ra vẻ trợn mắt há hốc mồm. Thánh, thật là thánh nhân sơ cấp, ông trời của ta, đất của ta, làm sao ngươi có thể tăng lanh nhanh lên như vậy đây? À, quá là nhanh rồi. Mặc dù cảm giác được vẻ mặt của Sở Dương có chút khoa trương, dường như còn có chút giả dối, nhưng Tử Tà Tình vẫn cảm giác được trong lòng sảng khoái mà lạnh nhạt nói, không có gì, ta trước kia căn cơ dày một chút, hôm nay sánh với tu vi của ngươi thì cũng phải hơn 10 cấp, ta so sánh với ngươi thì là đi trước nhiều như vậy, chẳng lẽ hiện tại ngược lại còn không bằng ngươi sao? Sở Dương than thở nói, ai, cái này phải làm thế nào cho tốt đây? Tử Tà Tình càng vui vẻ, híp mắt cười nói, còn ngươi, hiện tại tu vi của ngươi như thế nào? Nói một chút để cho ta xem tiến bộ của ngươi ra sao, không phải là do tiến bộ quá chậm chứ, không đè nổi lên sao? Đúng là không đáng giá nhắc tới, không đáng giá nhắc tới, Sở Dương thở dài, vẻ mặt mất mát nói, ta thật lòng không dễ nói à, ta vốn tưởng rằng hôm nay ta khẳng định so với người còn mạnh hơn, nhưng không nghĩ đến kết quả lại là như thế, ai, thế sự khó lường, thiên ý trêu người à. Tử Tà Tình trong lòng lại càng hồi hộp nói, làm sao, còn không mau nói đi, nói mau lên, người hôm nay rốt cuộc là có cấp bậc gì rồi, thống khoái mà nói đi chứ, đại nam nhân, làm sao lại có thể xấu hổ như thế. Sở Dương thở dài, ngẩng đầu nhìn Tử Tà Tình, ánh mắt cực kỳ bất đắc dĩ nói, ta hiện tại dường như cũng là thánh nhân sơ cấp, cũng là đột phá ngày hôm qua, cuối cùng vẫn không thể nào vượt qua ngươi được, thật tiếc nuối. Ha ha, không sao, lấy căn cơ của ngươi, hôm nay có thể đến thánh nhân sơ cấp đã là tốt rồi. Khoan, Tử Tà Tình nói được một nửa thì đột nhiên lấy lại tinh thần mở to hai mắt mà nhìn, ngươi nói gì, thánh nhân? Ngươi nói ngươi đã là thánh nhân sơ cấp rồi sao, ngày hôm qua vừa mới đột phá ư? Đúng thế, Sở Dương vẻ mặt vô tội nói, thánh nhân sơ cấp à, giống nhau mà, ta làm sao lại không cách nào vượt qua ngươi được chứ, thật là chuyện ăn năn trong nhân sinh. Ta lấy lần này, đúng là cùng ngươi, không sai biệt lắm. Tử Tà Tình ngây người một hồi lâu, trong lúc bất chợt túm lấy cổ tay của hắn vận công tra xét, rồi ngay sau đó sắc mặt thay đổi, nụ cười bỗng trở nên đỏ bừng, trong lỗ mũi hung hãn phun ra khí tức. Tên khốn này nguyên lai là trêu chọc ta. Nhớ tới Sở Dương mới vừa rồi trợn mắt há hốc mồm, còn mình thì mới vừa rồi còn dương dương đắc ý trong lòng, thì ra thằng này trước mặt mình biến mình thành gã hề. Trong lúc nhất thời, Tử Tà Tình quả thực có chút không đất dung thân. Khốn nạn! Tử Tà Tình giống to một tiếng, mặt đỏ lên, thở phi phò, nhưng vẻ xinh đẹp lại tăng thêm ba phần. Sở Dương thấy thế thì cười ha hả. Giờ khắc này tiếng cười đó lọt vào tai Tử Tà Tình thì lại đầy ghê tởm, nàng không nhịn được muốn đánh choán thêm trận nữa. Sở Dương cười dài nói, Tử đại tỷ, ngươi còn nhớ ước định ban đầu của chúng ta hay không? Ước định chó má gì, không nhớ. Tử Tà Tình quẫn giận đại phát là nộ hỏa, khí chàng trong nháy mắt bành trướng đến tận cùng. Lúc ấy trước khi ngươi đi, ta với ngươi đã có cái ước định kia. Sở Dương sắc mặt nghiêm túc, trong ánh mắt lộ ra một tia nóng bỏng từ trong đáy lòng. Lúc ấy ta nói, nếu có một ngày tu vi của ta mạnh hơn ngươi, ngươi có phần thưởng gì cho ta? Sở Dương nói. Vừa nói như thế, Tử Tà Tình nhất thời cũng nghĩ ra, không khỏi mặt đỏ tía tai, cả giận nói, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi hiện tại đã mạnh hơn ta sao? Tất cả mọi người đều là thánh nhân sơ cấp, sao ta lại có thể không bằng ngươi được? Lúc ấy Tử Tà Tình sắp đi cuộc chiến đổ đạo, Sở Dương nói tới vấn đề này, Tử Tà Tình ngạo nghễ nói, được, nếu có một ngày tu vi của ngươi có thể mạnh hơn ta, ta sẽ vô điều kiện đáp ứng ngươi bất cứ chuyện gì. Lúc ấy Sở Dương ánh mắt sáng ngời nói, bất cứ chuyện gì hả, bao gồm cả đánh đòn sao? Ta nghĩ muốn xem, đem chuyện người trong khoảng thời gian này đánh vào cái mông ta, toàn bộ sẽ trả lại, người cũng đáp ứng hả? Tử Tà Tình nhớ lại mình lúc ấy có nói, chính xác, người nếu muốn trả thù dĩ nhiên là có thể. Ta đã nói là bất cứ chuyện gì, vô luận là chuyện gì, thì là dù chuyện gì ta cũng làm, ta cũng đáp ứng, chỉ cần ngươi có thể mạnh hơn ta là được. Mặc cho ta muốn làm gì thì làm hả? Sở Dương tà nhãn nhìn nàng mà nói. Nghĩ tới đây, Tử Tà Tình sắc mặt trở nên ửng đỏ, còn có một tia nổi giận khó có thể che giấu được. Cái mông căng đầy của mình tựa hồ cũng có một loại cảm giác kỳ dị, tựa hồ như đang bị người khác dùng bàn tay nhẹ nhàng xoa bóp vậy. Trong phút chốc, thân thể Tử Tà Tình hoàn toàn không có dấu hiệu mà run rẩy. Làm sao? Nghĩ ra rồi sao? Sở Dương tè mi lộng nhãn nói, Tử đại tỷ, ngài nói mà không có giữ lời hay sao? Ta nhớ rõ là ngươi nói, ta có thể làm gì ngươi thì làm cơ mà, làm sao cũng được, ngươi cũng sẽ đáp ứng rồi. Bao gồm cả việc cởi hết mà đánh đòn, bao gồm cả chuyện khác nữa, có phải thế không? Hắn thở dài một tiếng, Tử đại tỷ, chính là vì cái điều kiện vô cùng mê người này mà ta mới không để ý đến tính mạng mà đi tu luyện. Hiện tại mọi người tu vi tương đương, ta nghĩ ta còn có cơ hội. Tử Tà Tình mặt hồng như muốn nhỏ máu nhưng vẫn giận dữ nói, ta nói rồi, lời của ta dĩ nhiên là không thay đổi, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi phải đánh thắng được ta. Ngươi tự cho là tu vi của ngươi bằng ta hả? Đoán chừng thôi sao? Sở Dương híp mắt xoa xoa tay nói, cái này vẫn là có mấy phần nắm chặt. Tử Tà Tình giận dữ nói, khẩu khí lớn thật, vậy thì tới chiến đi. Ở chỗ này hả? Không phải đó chứ. Sở Dương sợ hết hồn nói, chẳng lẽ ngươi còn muốn tìm một nơi phong thủy bảo địa khác sao? Tử Tà Tình khẽ cắn môi nói, đại tỷ nói ở chỗ này thì ở chỗ này, xem chiêu. Sở Dương xuất kỳ bất ý một quyền tung ra. Tử Tà Tình cười lạnh một tiếng, thân thể quay lại như mây trắng phiêu khởi nói, Sở Dương, lần này cũng đừng trách ta hạ thủ không lưu tình, đây hết thảy đều do bản thân ngươi tự mình tìm tới. Ha ha, lần này là ta muốn báo thủ mới đúng. Sở Dương hưng phấn hét lớn một tiếng rồi xông lên. Hai người đều là thánh nhân tầng thứ, là đương đại cao thủ hàng đầu, giao thủ với nhau vừa ra tay liền không hẹn mà mở ra lực trường riêng của mình, không những để bảo vệ bản thân mà còn đem chọn cả Lạc Hoa Tiểu Trúc này bảo vệ nghiêm mật. Nếu không đột nhiên cho dù hai người này cũng không đem hết toàn lực giao chiến, nhưng chỉ riêng kinh khí dư ba cũng đủ đem Lạc Hoa Tiểu Trúc hay Lạc Hoa Thành hoàn toàn đánh nát. Lúc này hai người ở trong khí chàng, người khác thậm chí căn bản còn không biết là nơi này đang phát sinh một cuộc chiến giữa hai thánh nhân. Mặc dù hai người cũng không chân chính là liều chết chiến đấu, nhưng Sở Dương muốn đạt tới mục đích của mình nên một cách tự nhiên là phải toàn lực ứng phó, mà ở bên kia Tử Tà Tình vì duy trì tôn nghiêm của bản thân khẳng định cũng phải tung hết sức lực. Trận chiến này nếu là có người hiểu công việc đứng xem tại chỗ thì tất nhiên sẽ bị hoa mắt thần mê. Quả nhiên là một cuộc chiến rực rỡ. Giao thủ còn chưa quá nửa khắc thì Tử Tà Tình đã âm thầm kêu khổ. Hiện nay tu vi của Sở Dương nơi nào mà giống như người vừa mới đột phá thánh nhân cấp cơ chứ? Rõ ràng là so với mình còn sâu còn cao hơn nhiều. Nếu là liều mạng thì mình tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Điều này làm sao có thể chứ? Sở Dương không có lý do gì lừa gạt mình. Có thể là mọi người hôm qua cùng đột phá thánh nhân cấp, nhưng sao hai bên lại xê xích nhiều vậy? Huống chi ta vốn mạnh hơn hắn ngàn vạn lần, hiện nay làm sao lại phát sinh tình huống thế này? Đây căn bản không thể nào giải thích và khó có thể hiểu được. Sau khi nỗ lực chu toàn mấy chiêu nữa, Từ Tà Tình rốt cuộc xác nhận mình hiện tại dường như là thực sự đã không phải là đối thủ của Sở Dương nữa. Lúc này nàng ta đã toàn diện rơi vào thế hạ phong, chỉ có thể chu toàn chống đỡ mà không có chút sức lực nào để hoàn thủ. Còn cái đánh cuộc giữa hai người, Từ Tà Tình tất nhiên vừa thẹn vừa vội nhưng lại vô kế khả thi, không thể làm gì được. Chẳng lẽ thực sự để cho hắn trả thù sao? Nhưng người này làm sao có thể sử dụng đàng hoàng thủ đoạn để mà trả thù đây? Tất nhiên sẽ là muốn làm gì thì làm, dùng tới bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Nghĩ tới đây, Từ Tà Tình tâm thần lại càng đại loạn, ngay cả việc miễn cưỡng phòng thủ chu toàn cũng dần vô lực. Không được, không thể cứ như vậy mà nhận thua. Mặc dù mình cũng không phản đối, mặc dù Sở Dương chính là người mình đã có khuynh tâm kia từ lâu, nhưng tuyệt đối không thể dưới tình huống mình chiến bại mà đem mình gả cho người ta được, mà để hắn muốn làm gì thì làm được. Nói như vậy thì sau này mình làm thế nào mới có thể ngẩng đầu lên làm người được đây? Trong bụng càng gấp, tâm tư càng loạn, chiêu thức tự nhiên là càng phế. Sở Dương tự giác nắm chắc phần thắng lại càng dương dương đắc ý, thừa thắng xông lên cười hăng hắc nói: "Từ đại tỷ, nhận thua đi, mau nhận thua đi nào." Từ Tà Tình trong bụng gấp gáp, đột nhiên linh cơ vừa động, nhất thời nổi lên một chủ ý. Sở Dương đắc chí vừa lòng một quyền đánh tới, mục tiêu chính là mũi của Từ Tà Tình. Dựa theo võ lý thông thường, Từ Tà Tình không nghi ngờ chút nào nhất định nàng sẽ né tránh, nhưng lần này Từ Tà Tình khi thấy nắm đấm của Sở Dương sắp đấm lên mặt mình thì đột nhiên lại đúng như sợ ngây người, sửng sốt bất động, hoàn toàn lại không có ý né tránh. Sở Dương thấy thế liền sợ hết hồn. Y theo thực lực đôi bên mà nói, mình lần này khẳng định là đánh không tới được mặt của Từ Tà Tình. Trong lòng biết rõ cho nên tự nhiên cũng không lưu lại lực. Nhưng phải là Từ Tà Tình chính xác và nhanh chóng né ra, bằng không mà nói Sở Dương rất rõ ràng biết được một quyền này lực đạo của mình là có bao nhiêu. Nếu thực sự đập lên thì mũi của Từ Tà Tình sẽ bị nghiền nát, có đi thẩm mỹ viện 20-30 lần cũng chưa chắc đã có thể nâng mũi cao lại được như cũ. Mặc dù mình cũng có cửu trọng đan trong tay, lập tức có thể chữa lành cho nàng, nhưng mỹ nhân như thế há có thể khinh mạn được sao? Sở Dương vội vàng thu tay lại, đem nắm đấm ra sức thu hồi. Sở Dương trước mắt mặc dù đã tấn cấp thánh nhân tầng thứ, thực lực sâu xa hơn trước kia nhiều lần, nhưng thủy chung hắn vừa mới bước lên một con đường mới, đối với sự khống chế lực lượng của bản thân, vận dụng chưa đến mức tùy tâm sở dục. Đã xuất chiêu thì rất khó thu về, giờ phút này một chiêu vừa mới rút ra lại phải mãnh lực thu hồi, bản thân hắn phải thừa nhận phản lực gấp đôi trở lên. Đây cũng chính là do Sở Dương nội tình thâm hậu, hơn xa những thánh nhân sơ cấp cường giả tầm thường, mà vẫn phải luống cuống tay chân, lục phủ ngũ tạng sôi trào. Hết lần này tới lần khác, và đúng thời khắc này thì Tử Tà Tình lại xuất thủ. Thời dịp Sở Dương luống cuống tay chân mà mưu lợi, một quyền nện trên bả vai của Sở Dương. Thân thể Sở Dương lảo đảo, ngay sau đó liên tục lùi 7-8 bước. 7-8 cước tiếp theo của Tử Tà Tình lại đá trên người, Sở Dương đang luống cuống tay chân miễn cưỡng ứng phó, vội vàng bổ nhào mà lộn ra ngoài. Đang muốn tức giận lại nghe đối diện Tử Tà Tình nói, không nên nhường nhịn, mới vừa rồi là ta phân tâm, đấu lại đi, rồi lại chủ động xuất kích mà đến. Sở Dương liền ngẩn ra, phân tâm, thật hay giả đây? Sở Dương vội vàng thu thập tinh thần lần nữa toàn lực đón nhận, từ từ Tử Tà Tình lại lần nữa rơi xuống hạ phong, Sở Dương lại một lần nữa chiếm ưu thế một cách toàn diện, một trưởng phách về phía lồng ngực của Tử Tà Tình. Tử Tà Tình là ưỡn hai quả bưởi ra, không tránh né mà còn tiến lên nghênh đón. Sở Dương thấy thế trong nháy mắt ngạc nhiên, bất đắc dĩ vội vàng thu tay lại. Tử Tà Tình hét lớn một tiếng, tóm được cánh tay hắn vừa muốn thu về, rồi chật nâng Sở Dương lên và quật xuống mặt đất, phốc. Trên mặt đất liền xuất hiện một cái hố hình người, Sở Dương nhảy dựng lên, đầy bụng buồn bực kêu, không công bằng. Tử Tà Tình lạnh lùng nói, ai bảo ngươi nhường ta, rồi nàng lại xông lên. Cứ như thế liên tiếp hơn 10 lần, mỗi lần chỉ cần Sở Dương chiếm hết thượng phong, Tử Tà Tình đã sắp vô lực trả đòn thì lại như vậy. Hết lần này tới lần khác, Sở Dương giống như là ăn cay đầy mồm. Hắn vô luận làm thế nào cũng không thể chân chính đả thương Tử Tà Tình. Kết quả lần lượt bị Tử Tà Tình thay đổi cục diện và lần lượt bị quật ngã trên mặt đất. Phốc, phốc. Đến mấy lần cuối cùng, Sở Dương dứt khoát không chào hỏi trước, hướng về phía sau lưng cùng cái mông của Tử Tà Tình mà chào hỏi. Hắn thầm nghĩ như vậy thì sẽ không giao chứ, vội vàng kết thúc cái trận đấu khôi hài này đi. Tuy nhiên khi tay hắn đến gần được địa điểm kia thì Tử Tà Tình lại hoàn toàn không để ý đến, liều mạng mạnh mẽ xoay người lại, đem nụ cười quốc sắc thiên hương nghênh đón quyền cước của Sở Dương, thậm chí còn không tiếc hạ thấp thân thể để đối phó. Sở Dương nào dám thực sự đả thương vào mặt nàng, đương nhiên phải liên tục không ngừng thu chiêu rồi lui về phía sau. Đột nhiên trong giây lát ngắn ngủi đó, Tử Tà Tình nhanh chóng chuyển từ bị động thành chủ động, hoàn toàn chiếm cứ thượng phong, đem Sở Dương giống như cái bào cát lại mãnh liệt tẩn cho một trận. Cứ như thế một hồi lâu sau, Sở Dương hữu khí vô lực nằm trong một cái rãnh hình người khác trên mặt đất, chết sống cũng không chịu đứng lên. Người đây là ăn quỵt, ta không đánh nữa. Sở Ngự Tọa lúc này bi phẫn chí cực, đánh nhau lại có kiểu đánh như vậy sao? Đây cũng quá là bắt nạt người ta rồi, lại đi dùng thân thể và gương mặt ra làm vũ khí, như vậy thì còn đánh thế chó nào được. Mỗi lần mình trắc trở, thật là vất vả mới chiếm được thượng phong, đang mừng thầm vì tâm nguyện sắp đạt thành thì lập tức lại bị Tử Tà Tình dùng thủ đoạn vô lại để ứng phó. Cao thủ so chiêu sai một ly thì mình lưu tình thu tay lại, nhưng người ta lại không chút nương tay. Ngay lúc đó lập tức lại đổi thành mình là người bị đánh, mà còn bị đánh đến thê con nhà bà thảm. Mỗi lần cũng là như thế, cứ tuần hoàn phản phục liên miên không dứt. Cuộc chiến này như vậy còn đánh cái gì nữa? Có đánh nữa thì cũng là mình bị đánh, là mình xui xẻo thôi. Cách giải quyết duy nhất cũng chỉ có là dừng tay, không đánh nữa. Ăn quỵt, người nào ăn quỵt? Tử Tà Tình hừ lạnh một tiếng, phong khinh vân đạm nói. Hai bên đối chiến, thắng bại một ly, người thắng làm vua, kẻ thua làm giặc, ai bảo ngươi lại thu tay lại. Ngươi mặc dù hạ thủ lưu tình, nhưng ta đâu có cần. Một mình ngươi nương tay là do ngươi tự mình chuốc lấy họa, còn oán trách được ai? Bại thì bại rồi, mà còn muốn nói xạo sao? Quả nhiên vô lý, vô lại, vô sỉ. Thượng thiên à, đại địa à, ngươi nói lời này còn có điểm lương tâm nào hay không? Làm sao ngươi lại không biết xấu hổ như thế chứ? Sở Ngự Tọa bì phẫn muốn chết, ta có thể đánh vào gương mặt như hoa như ngọc của ngươi một quyền sau. Ngươi chịu nhưng ta còn không đáp ứng đây này. Không phục thì đứng lên đánh thêm trận nữa, ngươi đứng lên đi, đánh võ miệng hữu dụng sau, chúng ta đều là võ giả cả ba. Tử Tà Tình từ trên cao nhìn xuống, nhất phái khí độ, thẳng thắn mà nói. Đừng đánh nữa, Sở Dương lắc đầu. Đánh nữa sao? Chỉ cần ngươi xuất tuyệt chiêu này ra, ta còn không phải trở thành mục tiêu cho ngươi gõ à? Muốn đùa chết ta sao? Chỉ có thằng ngu mới đánh tiếp. Không dám đánh nữa phải không? Tử Tà Tình vẻ mặt là thú vị nói. Ta đây có thể lý giải ý của ngươi là ngươi thừa nhận ngươi không mạnh bằng ta. Đã như vậy thì cái đánh cuộc kia cũng nên bỏ đi có phải hay không? Ta thật lòng không đành lòng đánh ngươi nữa. Luôn đánh ngươi như vậy, đại tỷ ta đây cũng thấy đau lòng. Cứ như vậy đi. Người ấy à, nên tự biết mình một chút. Vậy thì không được, Sở Dương vừa nghe đã nóng nảy nhảy dựng lên. Không bỏ đi được, đánh tiếp, ta cũng không tin là không đánh được ngươi. Một canh giờ sau, rõ ràng là có người thích ăn đòn, mặt mũi sưng vù như cái đầu heo, nằm trên mặt đất, nhìn lên bầu trời mà khóc thảm không ra nước mắt. Phục chưa? Không phục thì đứng lên đánh nữa nào. Tử Tà Tình dùng chân khều khều hắn, ý tứ khiêu khích mười phần. Đánh chết ta, ta cũng không đánh nữa. Sở Dương không nhúc nhích nhưng ngoài miệng vẫn còn cứng rắn. Nhưng cái đánh cuộc kia thì làm sao cũng không thể hủy bỏ được. Ngày đó cũng không nói rõ kỳ hạn đánh cuộc. Chỉ cần có một ngày ta thắng ngươi thì ngươi phải thực hiện lời hứa. Ta một ngày nào đó so với ngươi sẽ cao hơn cả một đại cấp bậc. Đến lúc đó ta liền dùng khí chẳng vây khốn ngươi, không cho ngươi nhúc nhích mặc ta làm thịt. Xem ngươi còn lớn lối như thế nào nữa. Tử Tà Tình nghe vậy trên mặt không khỏi đỏ ửng lên. Làm thịt? Đến lúc đó ngươi nghĩ làm thịt ta ra sao? Sở Dương mắt lộ ra ước mơ nồng đậm. Ta muốn trước hết lột sạch ngươi, cho ngươi trần như nhộng mà đánh đòn, sau đó ta sẽ cầm mồm. Tử Tà Tình mặt đỏ tía tai, một cước đá vào người hắn. Vừa qua một hồi lâu sau, Sở Dương than thở bò dậy. Hắn rút cuộc biết được thì ít nhất ở giai đoạn hiện tại, tu vi của mình muốn ép Tử Tà Tình phải biết điều mà thực hiện vụ đánh cuộc đó là điều không có khả năng. Chuyện này cũng chỉ có thể từ từ tính toán, đợi ngày sau ông mày mạnh lên rồi ông mày sẽ. Chuyện này không thể làm được, hắn vội vàng vận công khôi phục vết thương trên mặt. Sở Dương vô tình đả thái ngồi xuống, không thèm nhúc nhích. Ai nha, còn tức giận hả? Tử Tà Tình liếc mắt nhìn hắn, trong giọng nói có chút ý tứ cẩn thận từng ly từng tí. Không có, ta nào có dễ mà giận như vậy. Sở Dương ngoài miệng nói không tức giận nhưng lại len lén trợn cặp mắt trắng dã lên, thầm nghĩ ta không tức giận mới là lạ. Hừ, Tử Tà Tình thấy thế cũng liếc mắt. Tên khốn này chân chính là khốn nạn, căn bản là không hiểu được tâm tư của nữ nhi gia. Ngươi vừa đến, xa cách nhiều năm như vậy, hôm nay là lần đầu tiên gặp mặt, không có giọng nói ôn tồn, không có tâm sự biệt ly mà đã nghĩ đến việc trực tiếp như vậy. Thật đúng là Ở trên đời này làm gì có chuyện nào tiện nghi như vậy chứ? Nếu như thằng này sử dụng lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ ta vài ngày, cách một đoạn thời gian ngắn giảm sốc, thì bổn cô nương nói không chừng còn có thể trước bắt tội sau đó lại thả. Ỡm ở, khó không có thể là để cho ngươi được như mong muốn, nhưng ngươi lại đòi đánh, lại muốn cứng rắn thượng cung. Thật cho lão nương ta không có tỉ khí hay sao? Sở Dương, ngươi sau này muốn chinh phục ta thì cứ sử ra bản lĩnh thật của ngươi đi. Sở Dương tuyệt đối không nghĩ tới mình nhất thời vọng động lại đưa tới hậu quả nghiêm trọng như thế. Nếu hắn biết giờ được giờ khắc này trong lòng Tử Tà Tình đang suy nghĩ gì, tuyệt đối sẽ ảo não, phun máu mà ngất đi. Cho nên người này dường như thực sự không phải cái gì tình trường thánh thủ thổ tả gì hết, ngàn vạn lần không nên bị người ta vỗ mông ngựa cho là có thể không làm mà có ăn, làm cho cười cho người ở trong nghề. Không làm mà có ăn thì chỉ có ăn cứt ngựa. Nếu tạm thời không có cách nào được như ý thì cũng chỉ đành trước tiên nói chuyện chính sự đã. Tử đại tỷ, tu vi của ngươi tấn chức sao lại nhanh như vậy? Sở Dương hỏi. Ta đây là thành tâm thỉnh giáo. Tu vi của ta tấn chức mặc dù so sánh với ngươi thì nhanh hơn, nhưng ngươi không biết ta trong khoảng thời gian này đã trải qua bao nhiêu đau khổ, xảy ra bao nhiêu chuyện cơ hồ chấn động cả cửu trọng thiên khuyết. Tóm lại là phải luân phiên gặp được kỳ ngộ, ngoài ra còn có cửu kiếp không gian với tài nguyên khổng lồ mới có thể đề cao tới trình độ như vậy. Cho nên tu vi của ta hôm nay 89/10 cũng là do ngoại lực thúc dục hóa thành. Song ngươi lại ầm ầm lên cấp như vậy cũng là do tu luyện mà được, thì ta cảm thấy có chút là không hợp với thói thường, thật là kỳ lạ.